Hồng Hoang, bắt đầu thiết lập 18 tầng địa ngục chương 318 tới chương 341. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tuy nhiên, trong lòng chức nữ cũng có chút oán trách và bất đắc dĩ với phụ hoàng cùng mẫu hậu mình. Trước kia, nếu tỷ muội nàng dám tự tiện hạ giới, nhất định sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Thiên Quy Thiên Đình. Thế nhưng bây giờ, nàng đầu tiên là tự mình hạ giới, sau đó lại tự mình gặp gỡ người hạ giới, một lần tiếp nối một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Thiên Đình. Phụ hoàng cùng mẫu hậu lại chẳng hề có biểu thị gì, ngược lại còn âm thầm thỉnh thoảng giúp đỡ cách làm của nàng. Thậm chí đã sớm quên cái gọi là thiên điều đến tận 9 tầng mây. Bọn họ còn có thật sự coi nàng là tiểu nữ nhi thương yêu nhất hay không, hay chỉ là một công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Chức nữ trong lòng có chút buồn khổ. May mắn bên cạnh có Dương Thiền tỷ tỷ đến từ Thiên Đình không ngừng an ủi chức nữ để nàng luôn giữ được tính cách ngây thơ lãng mạn. Để tránh giấy không gói được lửa, tiên tử Dương Thiền đến từ trời liền dứt khoát ở tại nơi không xa động phủ của Diệp Lương Thần và chức nữ. Giữa hai bên chiếu ứng cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói cho cùng, trong lòng Dương Thiền cũng có chút tư tâm nhỏ. Bản thân nàng chẳng hề đặc biệt ưa thích Thiên Đình, nếu không phải vì trên Thiên Đình có đại ca và nhị ca của mình, Dương Thiền chẳng cảm thấy một tia ấm áp nơi đó. Dưới sự gò bó của Thiên Điều, Thiên Quy, mỗi một thần tiên trên Thiên Đình sống cũng như cái xác không hồn. Điều này khiến Dương Thiền, vốn quen với cuộc sống vô câu vô thúc ở hạ giới, rất khó mà thích ứng lâu dài. Trong lòng Dương Thiền vẫn cảm thấy cuộc sống ở hạ giới mới là tốt đẹp và thoải mái nhất. Mặc dù những phàm nhân xung quanh đa số không có tu vi, nhưng bọn họ sống tiêu sái, không bị khuôn sáo ràng buộc. Nếu có thể lựa chọn lại, Dương Thiền vẫn muốn là một phàm nhân bình thường, không muốn còn dây dưa quá nhiều với Thiên Đình. Dương Thiền vì có thể ở lại nhân gian lâu một chút, liền không ngừng mưu cầu phúc lợi cho nhân tộc, trừ ưu giải nạn cho những nhân tộc gặp cực khổ. Đa phần nhân tộc đều phân bố ở Ngũ Nhạc chi địa, bởi vì trong lòng nhân tộc, Ngũ Nhạc có chức năng thông thiên địa, hưng gió mưa, chủ vạn vật. Dương Thiền thỉnh thoảng lợi dụng thân phận của mình lên Hoa Sơn. Mỗi lần gặp phải nhân tộc gặp nguy nan đều sẽ xuất thủ tương trợ, lúc thăm hỏi quẻ đều vô cùng linh nghiệm. Dưới sự trông nom của Dương Thiền, Hoa Sơn bốn phía mấy năm liền mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Nhân tộc xung quanh cảm niệm ân đức của tiên tử Dương Thiền, thế là ngay trên Hoa Sơn liền kiến tạo một ngôi miếu vì nàng, Tam Thánh Mẫu Miếu. Nhân tộc bình thường càng thân mật gọi nàng là Hoa Nhạc Tam Nương. Trên Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Trì nhận được bẩm báo từ Tứ Trị Công Tào, người chuyên điều tra sự vụ phàm nhân, không khỏi rồng nhan vô cùng vui mừng. Thế là, thuận lý thành chương, họ sắc phong Dương Thiền làm Tam Thánh Mẫu của Hoa Sơn Tây Nhạc Miếu, cho phép nàng hưởng thụ khói lửa nhân gian, ngày thường có thể ở tại cung điện của nàng tên là Tuyết Chiếu Cung. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cảm thấy nhân tộc đến cầu viện mình ngày càng nhiều, nàng có chút bận rộn không xuể. Thế là nàng liền bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, đem một mảnh ánh bình minh trên bầu trời hóa thành một tiểu địa tiên, tên là Ánh Bình Minh. Lại hái một đóa vạn năm linh chi trên Hoa Sơn, giúp nó cũng hóa thành hình người, liền gọi nàng là Linh Chi. Từ đây, Ánh Bình Minh cùng Linh Chi liền trở thành tọa tiền đồng tử của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cùng nhau phụ trợ Tam Thánh Mẫu xử lý đủ loại sự vụ nhân tộc. Lúc này, Lưu Ngạn Xương và Chuẩn Đề đạo nhân đang nương thân trong một trấn nhỏ gần Hoa Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân bấm đốt ngón tay tính ra Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã xây dựng miếu thờ trên Hoa Sơn, cho rằng thời cơ của mình đã đến. Thế là liền gọi tục gia đệ tử Lưu Ngạn Xương đến bên cạnh, định sẽ chia tay như vậy sau khi xong việc. A Di Đà Phật, Đồ Nhi, duyên phận trần thế giữa ngươi và ta đã chấm dứt, xin từ biệt. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đạm nhiên, vô hỷ vô bi nói: "Sư phó, người sao lại như vậy? Người từng đáp ứng đệ tử một mối nhân duyên tốt đẹp, chuyện đó vẫn chưa chắc chắn đâu, người làm sao lại có thể bỏ đệ tử mà đi, chẳng hề để ý gì vậy chứ?" Lưu Ngạn Xương có chút ủy khuất nói: "Chẳng lẽ ta bị vị sư phó tiện nghi này lừa gạt sao? Giờ đây, tiền lộ phí lên kinh ứng thí của ta đều dùng vào việc ăn ở cung phụng vị sư phụ này và cả bản thân ta." Giờ đây, Lưu Ngạn Xương gần như thân không một đồng, lúc này vị sư phó tiện nghi lại muốn bỏ ta mà đi, Lưu Ngạn Xương có một loại cảm giác bị thiệt thòi, mắc lừa. A Di Đà Phật, nhân duyên của ngươi phải tự mình đi tranh thủ, vi sư cũng chỉ có thể giúp đến đây, ngươi hãy tự liệu mà làm vậy. Chuẩn Đề đạo nhân đã bấm đốt ngón tay tính ra Thiên Đình Thượng Tiên Dương Thiền đang ở gần đây, để tránh tiết lộ thiên cơ, hắn tuyệt đối phải sớm rời đi. Có điều, Lưu Ngạn Xương, người hoàn toàn không biết gì, lại hoàn toàn hoảng hồn, còn cho rằng lần này mình gặp phải kẻ lừa đảo. Hòa thượng Lôi Thôi này khiến ta một lòng hầu hạ hắn, gần như đã xài hết tất cả tích xúc. Lúc này, Lưu Ngạn Xương muốn quay về đường cũ. Lần nữa vào kinh thành ứng thí đã là chuyện không thể nào, một đời công danh đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phó, người cũng không thể cứ thế mà đi. Người rời đi cũng được, tốt nhất cũng phải để lại cho ta một chút lộ phí chứ. Lưu Ngạn Xương tội nghiệp nói. Đồng thời, hắn níu chặt góc áo Chuẩn Đề đạo nhân, sống chết không buông tay. Có điều, đối với việc này, Chuẩn Đề đạo nhân vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Tục gia đệ tử trước mặt. Lưu Ngạn Xương, trước khi vi sư đi, muốn nói cho ngươi một câu, mọi việc không thể cưỡng cầu, hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên. Sau này, vi sư sẽ không còn ở bên cạnh bảo vệ ngươi, gặp phải mọi chuyện đều phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Chuẩn Đề đạo nhân trịnh trọng nhắc nhở. Chuẩn Đề đạo nhân đã thấy trước Tục gia đệ tử này của mình trong tương lai gặp phải chuyện nhất định không tầm thường. Hơn nữa, có chút châm chọc là tất cả những điều này đều do mình ra tay mà thành. Chẳng còn cách nào khác. Vì đại nghiệp chấn hưng Phật môn phương Tây, hy sinh một đệ tử bình thường cũng chẳng tính là gì. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng có chút phức tạp. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu Tục gia đệ tử này thật sự trong tương lai gặp phải bất trắc gì, mình nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Tốt nhất có thể tiếp đón hồn phách hắn đến Phật môn phương Tây để hưởng thụ hương hỏa Phật môn, nhằm giải quyết nhân quả hiện tại. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Sư phó, đây có lẽ là lần cuối ta gọi người tiếng sư phụ, người tại sao có thể đối xử với ta như vậy? Đệ tử của người bây giờ đã thân không một đồng, chẳng lẽ người muốn lừa sạch tiền của ta, sau đó lại đi lừa gạt nhà khác sao? Lưu Ngạn Xương tức giận chất vấn. Sau đó, bàn tay hắn nắm chặt góc áo Chuẩn Đề đạo nhân, gắt gao không chịu buông ra. Sư phó, để an toàn, chúng ta vẫn nên đi gặp quan. Ta không thể để người tiếp tục hại người. Lưu Ngạn Xương trầm giọng nói. Lưu Ngạn Xương cũng trong lòng nhận định Chuẩn Đề đạo nhân là một kẻ lường gạt từ đầu đến cuối, một lòng muốn bắt hắn đi gặp quan. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Hai chân hắn từ từ rời khỏi mặt đất, tiếp đó tăng bào phồng lên, dây sau trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương thấy vậy, trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi. Dây sau, Lưu Ngạn Xương vô cùng chật vật trốn ra khỏi khách sạn, túi quần áo của mình cũng không lấy đi. Trên đường cái, hắn đi dạo một lúc lâu, mới từ tâm trạng chưa hết hoảng hồn chuyển biến tốt. Sư phó quả nhiên là người của Phật môn có đại pháp lực. Thế nhưng hắn vì sao muốn lừa gạt ta, một thư sinh bình thường này? Chẳng lẽ đây là đời trước lưu lại một đoạn nghiệp duyên hay sao? Trăm mối không thể lý giải, Lưu Ngạn Xương không khỏi tự lẩm bẩm. Lúc này, cách mặt đất ngàn mét, xa chỗ Lưu Ngạn Xương, trên một đám mây trắng xuất hiện thân ảnh Chuẩn Đề đạo nhân. Nhìn Lưu Ngạn Xương dưới mặt đất với bộ dạng chưa hết hoảng hồn, sắc mặt hắn có chút phức tạp. A Di Đà Phật, thực sự là oan nghiệt thay. Bần tăng sở dĩ tìm đến ngươi, cũng là bởi vì ngươi và vị Dương Thiền Thiên Đình này duyên phận đời trước chưa hết vậy. Mặc dù việc này thành công là nhờ mưu tính của Tây Phương, bất quá kết quả đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chuẩn Đề đạo nhân tự nhủ. Chuẩn Đề đạo nhân này, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Lưu Ngạn Xương ở hạ giới, liền nhìn ra chỗ không tầm thường của hắn. Lưu Ngạn Xương này kiếp trước chính là một linh đồng trên thiên đình, chuyên phụ trách bầu bạn thất tiên nữ cùng ba huynh muội họ Dương trong việc vui chơi và sinh hoạt hàng ngày. Một ngày nọ, tại yến hội trên thiên đình, linh đồng này cùng Dương Thiền ở phía dưới xì xào bàn tán làm ồn các thần tiên khác, bị Ngọc Đế Hạo Thiên chán ghét. Thế là, người hạ lệnh thiên đình thiên binh thiên tướng lục tiên tịch của linh đồng, đánh rớt xuống thế gian, phải trải qua 7749 kiếp nạn mới có tư cách lại vào thiên đình, đứng hàng tiên tịch. Nói cho cùng, đây là một mối nhân quả Dương Thiền thiếu linh đồng kiếp trước, kiếp này cũng cần phải báo đáp. Đương nhiên, trong thời gian này không thể thiếu sự tận lực mưu đồ của Chuẩn Đề đạo nhân, bằng không Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương có thể mãi mãi chẳng cách nào phát sinh bất kỳ gặp gỡ nào. Lại nói Lưu Ngạn Xương này, trên người không có lộ phí, lại chẳng có mục tiêu sống, chật vật đi trên đường cái như một tên ăn mày. Trên đường, hắn nghe được nhân tộc xung quanh đều đang nghị luận rằng Tam Thánh Mẫu Nương Nương được cung phụng trong Tây Nhạc Miếu gần đây vô cùng linh nghiệm, cái gì cũng có thể hỏi ý, đều có thể nhận được đáp án tốt đẹp. Tam Thánh Mẫu Nương Nương yêu thích làm việc thiện, thích thi ân, thể nghiệm và thấu hiểu dân tâm, được nhân tộc kính yêu sâu sắc. Cùng đường mạt lộ, Lưu Ngạn Xương không còn cách nào khác, thế là liền nghĩ đến Tây Nhạc Miếu này để thử vận may của mình. Xem vận đạo sau này của mình ra sao, có phải không tốt như lời Đại Hòa Thượng kia nói hay không, nếu là thật thì phải làm sao để hóa giải. Lưu Ngạn Xương ôm thái độ muốn thử, tiến vào Tây Nhạc Miếu để thăm viếng Tam Thánh Mẫu Nương Nương. Thần miếu cung phụng Tam Thánh Mẫu bài trí vô cùng đơn giản. Trên chính vị, sừng sững bức họa Tam Thánh Mẫu, hai bên phân biệt đứng hai tiểu đồng tử. Lưu Ngạn Xương vừa nhìn thấy tượng Tam Thánh Mẫu, hắn không kiềm chế được mà ngây ngốc, cứ cảm thấy tượng Tam Thánh Mẫu trước mắt như đã từng quen biết. Tam Thánh Mẫu mặc dù là nữ tiên pháp lực khá cao mạnh trong thiên đình, nhưng sắc mặt nàng lại ít đi phần trang nghiêm, thêm một tia thân cận, giữa hai lông mày còn kèm theo một tia hoạt bát. Mới nhìn như ánh bình minh vừa hé, lại như minh nguyệt tỏa sáng. Dung mạo này thực sự khiến Lưu Ngạn Xương không ngờ tới, Tam Thánh Mẫu này làm sao lại trở thành Hoa Sơn nữ thần Tam Thánh Mẫu được người người tán tụng. Lưu Ngạn Xương ngơ ngác sững sờ một lát, rồi lần nữa biến thành vẻ trịnh trọng, quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái, bắt đầu lay động ống thẻ xin xăm. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong Tây Nhạc Miếu căn bản không có trong miếu, mà đang cùng Tây Hải Tứ Công Chúa đi bờ biển du ngoạn. Phụ trách trông coi miếu thờ nơi đây chính là tọa tiền đồng tử của Tam Thánh Mẫu, Ánh Bình Minh cùng Linh Chi. Ánh Bình Minh cùng Linh Chi hai vị đồng tử có chút chướng mắt Lưu Ngạn Xương nghèo túng này. Đương nhiên cho rằng Lưu Ngạn Xương này là một công tử bột trăng hoa, vừa tiến vào miếu thờ Tam Thánh Mẫu nương nương liền bắt đầu sắc mị mị nhìn chằm chằm tượng Tam Thánh Mẫu suốt cả buổi, trên mặt còn hiện lên vẻ nói năng tùy tiện, quả thực đáng giận. Cho nên, hai vị đồng tử nhìn nhau một cái, quyết định phải trêu đùa một phen thư sinh xui xẻo Lưu Ngạn Xương này. Lúc này, Lưu Ngạn Xương còn không biết hành động của mình đã bị người theo dõi. Hắn còn đang thành kính rút xăm, khép hờ mắt, rất vất vả rút được một quẻ lại là quẻ trống không. Tình huống như vậy khiến Lưu Ngạn Xương vô cùng ngạc nhiên. Thế là, chưa từ bỏ ý định, hắn lại bắt đầu lay động ống thẻ. Lần này rất vất vả rút được một quẻ, vẫn là quẻ trống không. Lưu Ngạn Xương cắn chặt hàm răng, lại rút được một quẻ nữa, vẫn là quẻ trống không. Lưu Ngạn Xương này liền hoàn toàn choáng váng. Cuối cùng, Lưu Ngạn Xương như điên dại tiếp tục rút xăm, thế nhưng mỗi một lần rút ra đều là quẻ trống không. Đến cuối cùng, dọa đến Lưu Ngạn Xương trực tiếp vứt bỏ ống thẻ trong tay, nửa ngày kinh hồn bất định. Liên tục vô số lần rút được quẻ trống không, vậy đã nói rõ mệnh cách của hắn là trống rỗng, tiền đồ một mảnh ảm đạm. Xem ra lời lão hòa thượng kia nói quả nhiên là chính xác. Nếu ta không thể gặp được người đã có duyên, ta nhất định sẽ nghèo túng, xui xẻo trải qua nửa đời sau này. Nhưng bây giờ Lưu Ngạn Xương thân không vật gì, cô nương trẻ tuổi nhà ai chịu gả cho ta chứ? Xem ra ta chính là một kẻ cô độc, nghèo túng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cảm xúc nguội lạnh, hối hận, không cam lòng, ảo não, thất vọng không ngừng trào lên trong lòng Lưu Ngạn Xương. Cuối cùng, ánh mắt Lưu Ngạn Xương lần nữa rơi xuống tượng Tam Thánh Mẫu nương nương, một luồng nhiệt huyết đột nhiên xông lên đầu. Hắn có một loại cảm hứng múa bút thành văn. Lưu Ngạn Xương lấy lại bình tĩnh, đi tới trước tượng Tam Thánh Mẫu. Tại phía dưới tượng Tam Thánh Mẫu, hắn viết một hàng chữ nhỏ, Ngạn Xương nâng bút khí tràn đầy, nộ khí Tam Thánh Mẫu nương nương. Liên tục rút mấy quẻ không linh nghiệm, cũng hưởng hương hỏa tại miếu đường. Viết xong, ống tay áo hắn hất lên, rồi nghênh ngang rời đi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Tây Hải Tứ Công Chúa cùng nhau đi đến động phủ của Diệp Lương Thần để tìm chức nữ muội muội. Ba vị tiên tử ríu rít nói chuyện rất lâu mới dừng lại, rồi ai nấy trở về nhà. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Tây Hải Tứ Công Chúa vô cùng hợp ý, quyết định cùng nhau trở về Tây Nhạc Miếu. Vừa mới trở lại nhà của mình, nét mặt tươi cười hưng phấn trên mặt Tam Thánh Mẫu liền nhanh chóng biến mất, dần dần thay vào một tầng sương lạnh băng giá. Sau đó, nàng ống tay áo hất lên, Ánh Bình Minh đồng tử cùng Linh Chi đồng tử liền hiện ra chân thân. Linh Chi, Ánh Bình Minh, trong khoảng thời gian ta không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy chữ trên tượng này là ai viết? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vô cùng tức giận hỏi. Bẩm Thánh Mẫu nương nương, đây là do một thư sinh trăng hoa nghèo túng viết lên. Ánh Bình Minh cùng Linh Chi đồng thanh nói. Sau đó liền cặn kẽ kể lại sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rời đi. Tên công tử bột này thực sự gan to như trời, vậy mà dám va chạm tỷ tỷ như vậy. Mối hận này cứ để muội muội thay tỷ ra mặt. Tây Hải Tứ Công Chúa nói ở một bên. Muội muội, ta thấy chuyện này cứ bỏ qua đi. Nói cho cùng, chuyện này cũng có lỗi của ta trong đó, thời gian du ngoạn bên ngoài thực sự quá dài, vậy mà làm trễ nải việc trừ ưu giải nạn cho một số nhân tộc. Tam Thánh Mẫu Dương thì nghĩ một hồi rồi nói. Tỷ tỷ, chuyện này cứ giao cho ta đi. Tỷ có thể tha hắn là vì tỷ coi trọng chức trách Tam Thánh Mẫu của mình, nhưng là muội muội của tỷ, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ tốt bụng của ta chịu đối xử như vậy. Nhất định phải trừng phạt tên công tử bột này, cho hắn một bài học. Tây Hải Tứ Công Chúa lạnh như băng nói. Tây Hải Tứ Công Chúa vô cùng thích ở cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, muốn cùng nhau tiến thêm một bước kết bái làm tỷ muội. Bây giờ tỷ tỷ gặp khó, tất nhiên phải đứng ra. Lưu Ngạn Xương còn không biết hắn đã chọc phải tồn tại không nên chọc nhất. Sau khi rời Tây Nhạc Miếu, Lưu Ngạn Xương ngơ ngơ ngác ngác không biết nên đi đâu, thế là theo bước chân mình, nhìn chằm chằm một hướng mà tiến. Trong vô thức, hắn đã sắp rời khỏi địa giới Hoa Sơn, nhưng lại chẳng biết vì sao trên đỉnh đầu mình đột nhiên gặp cuồng phong gào thét, mưa u ám rơi liên miên, sấm sét vang dội. Chỉ trong chốc lát, ngay trên con đường phía trước đã tạo thành mấy dòng sông chặn lại đường đi. Hơn nữa, điều càng khiến Lưu Ngạn Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, trận dông tố đang xen, sấm chớp rền vang, khí trời ác liệt này tựa như đuổi theo hắn mà chạy. Chỉ là bao phủ trong phạm vi trăm trượng xung quanh hắn, mà các phàm nhân khác cũng chẳng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Lưu Ngạn Xương chỉ là một phàm nhân bé nhỏ, làm sao có thể chịu nổi sự tàn phá liên miên như vậy. Lúc này, hắn lảo đảo, thể lực chống đỡ hết nổi, trượt chân vào vũng nước, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Toàn thân hắn trong khoảnh khắc liền ướt đẫm, vô cùng chật vật. Tỷ tỷ ơi, tỷ xem ta bây giờ đã giúp tỷ hả giận rồi đấy. Bây giờ tỷ đã hết giận chưa? Nếu như vẫn chưa hết giận mà nói, ta có thể tăng thêm trừng phạt, để tên công tử bột này ngâm mình trong mưa 7-7-49 ngày. Tây Hải Tứ công chúa cười hì hì nói. Tam Thánh Mẫu Dương thì nghe vậy vô cùng im lặng. Vị tỷ muội vừa mới kết bái bên cạnh này thực sự là thái cổ tinh quái. Có lòng tốt thì có lòng tốt, bất quá tâm tính Tây Hải công chúa vẫn còn quá trẻ con. Nàng căn bản sẽ chẳng thông cảm cho khó khăn của nhân tộc phổ thông, mặc cho mình làm việc theo ý thích. Tâm tính cô gái nhỏ này vẫn còn phải cẩn thận rèn luyện, bằng không mà nói, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Muội muội tốt của ta, chúng ta vẫn nên tha cho hắn. Hắn bây giờ đã đáng thương như vậy, huống hồ chuyện này cũng không thể chỉ trách nhân tộc bình thường này. Ta, với tư cách Hoa Sơn Thánh Mẫu Tam Nương Nương, chưa tận chức tận trách cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thay phàm nhân đó lên tiếng cầu xin. Hừ, không được. Tỷ tỷ đã hết giận, nhưng muội muội này của tỷ vẫn chưa hết giận đâu. Cứ để hắn giãy giụa trong mưa to gió lớn, sấm sét vang dội 3 ngày rồi nói đi. Đây đã là ranh giới của bản công chúa rồi. Tây Hải Tứ công chúa gương mặt xinh đẹp mang sương nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, không khỏi lắc đầu, đối với tâm tính của vị muội muội này, thực sự có chút không thể làm gì. Đối phương thế nhưng là tứ công chúa được Tây Hải Long Vương sủng ái nhất. Long tộc Hồng Hoang chính là một trong những chủng tộc Hồng Hoang cường đại có thể sánh ngang với nhân tộc, phượng tộc. Nếu bàn về thân phận địa vị, nàng, Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu được Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì sắc phong, còn muốn thấp hơn đối phương một chút đấy. Bất quá, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bản tính vô cùng thiện lương, biết mình nếu không ra tay ngăn cản, thư sinh nho nhã yếu đuối phía dưới kia nhất định sẽ bị Tây Hải Tứ công chúa điêu ngoa bốc đồng này giết chết. Nghĩ đến đây, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không khỏi linh cơ chợt động. Muội muội tốt của ta, ngươi tại sao nhất định muốn kết bái với ta? Ta là tiên nhân Thiên Đình, mà ngươi là thành viên Long tộc Hồng Hoang, trước đó chúng ta lại chẳng có chút duyên gặp gỡ nào chứ? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mỉm cười hỏi. Cái này, tỷ tỷ tốt của ta, tâm ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Tây Hải Tứ công chúa có chút hờn dỗi nói. Đồng thời, trên mặt nàng xuất hiện một màn đỏ ửng, một bộ dáng vẻ tiểu nữ nhi. Trên thực tế, Tây Hải Tứ công chúa này nhìn như lơ đãng, điêu ngoa tùy hứng, bất quá nàng cũng có tiểu tâm tư của mình. Tứ công chúa chính là nữ nhi được Tây Hải Long Vương sủng ái nhất, tất nhiên muốn biết rất nhiều bí mật Hồng Hoang mà Long tộc thông thường không thể biết được. Trước đây, đông đảo thành viên các tộc Hồng Hoang không rõ chân tướng liên thủ đối phó Diệp Lương Thần, Tứ công chúa cũng là một thành viên trong đó, bất quá nàng là người muốn đục nước béo cò, không phải là người muốn đối địch với Diệp Lương Thần. Về sau, gặp được Diệp Lương Thần, mọi cử chỉ trong lúc phất tay của hắn đều thu hút sự chú ý của Tứ công chúa. Lòng nàng không khỏi một trận rung động. Sợi dây mơ màng trong lòng cứ thế bị kích phát. Tứ công chúa là một người sấm rền gió cuốn, sau khi biết tâm ý của mình, liền muốn cùng Diệp Lương Thần tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Đáng tiếc là tứ công chúa luôn luôn chẳng hề có qua lại gì với Diệp Lương Thần. Ngay lúc nàng vì thế có chút phiền não, vậy mà phát hiện tiên tử Dương Thiền từ trên trời giáng xuống này lại có thể tùy tiện ra vào động phủ của Diệp Lương Thần. Cho nên, tứ công chúa liền đùa nghịch một chút tâm tư, luôn kề cận Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, muốn kết bái làm tỷ muội với đối phương. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng vô cùng ưa thích Tây Hải Tứ công chúa thông minh hoạt bát này. Thế là nàng liền mang theo tứ công chúa cùng nhau đi đến động phủ của Diệp Lương Thần và chức nữ. Từ đó về sau, ba người phụ nữ này ngày càng quen thuộc, rồi thuận lý thành chương cả ba cùng nhau kết bái làm tỷ muội. Bất quá, điều khiến tứ công chúa có chút tiếc nuối là nàng và Diệp Lương Thần căn bản chẳng có cơ hội gặp mặt. Mỗi lần đến động phủ, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Diệp Lương Thần. Tứ công chúa vốn rất can đảm, nhưng khi đối mặt Diệp Lương Thần lại lạ thường rụt rè. Tứ công chúa muốn dạy dỗ một chút Lưu Ngạn Xương, tên thư sinh nghèo túng dám khinh nhờn thần minh, nhưng lại bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, với tâm tư thiện lương, ngăn cản. Dương Thiền vì thuyết phục tứ công chúa buông tha thư sinh này, thế là trong lòng nảy ra một kế. Muội muội tốt của ta, ngươi có biết vì sao chức nữ muội muội từ thiên đình giáng xuống luôn có thể ở bên cạnh Diệp Lương Thần bảo hộ hắn không? Dương Thiền ra vẻ vô cùng thần bí nói. Tỷ tỷ mau nói đi. Đây là vì sao chứ? Vị thất công chúa thiên đình kia thực lực chỉ vẻ kim tiên, căn bản không cao bằng ta, hơn nữa tính tình yếu đuối như vậy, chẳng hề tiêu sái chút nào, làm sao lại có thể được Diệp Lương Thần che chở chứ, thật khiến người ta khó hiểu. Tứ công chúa một mặt bất đắc dĩ hỏi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Quả thật, vừa nghe đến tên Diệp Lương Thần thì hiệu nghiệm lạ thường, ngay lập tức chế ngự được Tây Hải tứ công chúa vốn hơi khó tính này. Chẳng phải vì thất muội khéo hiểu lòng người, đối xử mọi người khoan hậu, xưa nay chẳng bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu sao? Điểm này bây giờ ngươi thế nhưng có chút không sánh được người ta đấy. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cười đùa nói. Tỷ tỷ lại đến đây cười ta. Được được, tỷ đừng nói nữa. Để có thể ở cùng Diệp Lương Thần tiểu ca ca, ta tạm thời buông tha thư sinh này vậy. Tứ công chúa thè lưỡi đáp. Sau đó, bàn tay trắng nõn nàng nhẹ nhàng khẽ huy động, đêm mây đen đầy trời hoàn toàn tan đi. Trong khoảnh khắc, dương quang liền phổ chiếu trên đỉnh đầu thư sinh nghèo túng Lưu Ngạn Xương. Cả người hắn lúc này mới có thể thở phào một hơi. Đối mặt với luân phiên mưa to cùng lôi điện, Lưu Ngạn Xương cũng biết đây là mình trong lúc vô tình đã chọc giận thần linh bản thể. Càng nghĩ, ngoại trừ tên hòa thượng thối xui xẻo của Phật môn phương Tây kia, ta từng chỉ là viết một bài chữ trong Tây Nhạc Miếu, trên tượng Tam Thánh Mẫu mà thôi. Có thể chính là bài chữ này đã chọc Tam Thánh Mẫu vừa từ bên ngoài trở về vô cùng bất mãn. Đây là muốn cố ý trừng phạt ta đó. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Ngạn Xương chẳng màng đến thân đầy chật vật, trực tiếp hướng về phía Tây Nhạc Miếu mà lễ bái. Tiểu sinh Lưu Ngạn Xương lần đầu tới bảo tự, bởi vì trong lòng có chút quốc khí, thế là liền nghĩ mượn tay Tam Thánh Mẫu để đổi vận đạo. Không ngờ lại luân phiên rút được quẻ trống, tiểu sinh dưới sự thẹn quá hóa giận đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, tùy ý vẽ xấu trên tượng Tam Thánh Mẫu, thực sự tội đáng chết vạn lần. Đa tạ Tam Thánh Mẫu thứ tội, tiểu sinh thực sự biết lỗi rồi. Lưu Ngạn Xương phản ứng lại, không ngừng dập đầu nhận sai. Tỷ tỷ, chúng ta cứ rời khỏi nơi này trước đi. Tên phàm nhân này đã biết sai, chúng ta cũng chẳng cần thiết còn chấp nhặt với hắn. Tứ công chúa vô cùng tích cực nói. Nàng tựa như biến thành người khác, tạm thời thu liễm tính cách tùy hứng điêu ngoa của mình. Muội muội tốt của ta, ngươi có thể hiểu điểm này, tỷ tỷ cũng vì ngươi mà cao hứng. Ngươi yên tâm đi, chuyện giữa ngươi và Diệp Lương Thần, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi nói hộ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng mở lời an ủi. Nói là nói như vậy, nhưng Diệp Lương Thần chính là đường đường con của Diệp Trần Tổ Vu, lại là đại năng hồng hoang với tu vi chủng thánh. Với thân phận Dương Thiền hiện tại, nàng không có tư cách để nói thêm gì với Diệp Lương Thần. Đối với tứ công chúa Hoa Si này, nàng cũng chỉ có thể bỏ chút công phu trên thất muội chức nữ. Trong cuộc sống sau này, nàng phải thường xuyên dẫn tứ công chúa đến động phủ của Diệp Lương Thần thăm thất muội chức nữ, cũng coi như có thể hoàn thành mối nhân quả này. Sau đó, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền liền mang theo tứ công chúa trở về Tuyết Chiếu cung động phủ của mình, hai người liền cùng nhau tụ tập nói chuyện trời đất. Lại nói, thư sinh xui xẻo thi trượt Lưu Ngạn Xương, sau một hồi dập đầu lạy trời, quả nhiên là sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này, Lưu Ngạn Xương trong lòng cảm niệm ân đức của Tam Thánh Mẫu, nhưng trong túi lại sớm đã không có lộ phí. Thế là, hắn không ngại cực khổ, quả quyết quay trở về Tây Nhạc Miếu. Cứ như vậy, hắn tạm thời nghỉ lại nơi đây, không rời đi. Lưu Ngạn Xương còn cho mình tìm một cái cớ tuyệt vời, vì cảm tạ lòng nhân từ của Tam Thánh Mẫu, hắn quyết định phải ở lại nơi đây 3 ngày xem như báo đáp. Trong lúc này, hắn chủ yếu phụ trách quét dọn Tây Nhạc Miếu và tiếp đãi khách hành hương lui tới. Chỗ tốt như vậy thứ nhất là có thể chuộc lại tội nghiệp khinh nhờn thần minh của mình, thứ hai còn có thể dựng mấy quầy hàng kiếm chút bạc lẻ, xem như lộ phí rời đi nơi này. Lưu Ngạn Xương bên ngoài Tây Nhạc Miếu trưng bày 2 quầy hàng, một cái có thể giúp khách hành hương lui tới viết thư liên lạc. Ngoài ra, một quầy hàng khác tên là giải lo đường, vì khách hành hương lui tới giải trừ nghi ngờ trong lòng, để những người không cần thiết gặp Tam Thánh Mẫu đàng hoàng trở về, không cần tăng thêm phiền não cho thần tiên. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng tứ công chúa tán gẫu sau một ngày, rồi tiễn biệt tứ công chúa. Tiếp đó, nàng dựa theo lệ cũ đi đến Tây Nhạc Miếu. Vừa mới đi đến liền gặp được Ánh Bình Minh cùng Linh Chi hai vị đồng tử vô cùng vội vàng đi tới. Thánh Mẫu nương nương không xong rồi. Tên công tử bột Lưu Ngạn Xương đó lại trở về, hơn nữa lần này hắn muốn tạm thời ở lại Thánh Mẫu Miếu không rời đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ánh Bình Minh cùng Linh Chi hỏi. Không đi. Tên phàm nhân Lưu Ngạn Xương này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nghe thấy lời ấy, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng hơi nghi hoặc đứng lên. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn thấy hai vị tỷ muội trước mắt vì truy tìm tình cảm chân thành trong lòng dành cho Diệp Lương Thần mà có thể nhận được nhiều sự ủng hộ từ thân nhân như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót. Nhị ca của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Dương Tiễn, chính là Tư Pháp Thiên Thần trên trời, trưởng quản hình phạt tam giới. Nếu mình cố tình vi phạm, sẽ khiến nhị ca của mình vô cùng khó xử. Hơn nữa, sau lưng nhị ca Dương Tiễn còn có Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì, nếu biết mình dám tư phối phàm nhân, nhất định sẽ trừng phạt nặng nề. Tỷ tỷ ơi, tỷ sao thế? Từ khi tỷ đến nơi đây, vẫn cứ mang vẻ mặt đầy tâm sự vậy. Thất muội chức nữ phát hiện Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tỷ tỷ khác thường, không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến Lưu Ngạn Xương, tên thư sinh phàm nhân thi trượt kia có chút tức giận mà thôi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bị cắt đứt suy nghĩ, lập tức điều chỉnh tâm tình, lạnh nhạt nói. Sao rồi, tên công tử bột đó vẫn còn ở trong Thánh Mẫu Miếu ỷ lại không rời đi sao? Tây Hải Tứ công chúa có chút tức giận hỏi. Không có, trước đó hắn gặp ta, đã bị ta đuổi ra khỏi thánh mẫu miếu rồi. Tam thánh mẫu Dương Thiền trả lời. Nghe thấy lời ấy, tâm tình thất muội chức nữ cùng Tây Hải Tứ công chúa hiển nhiên đã tốt hơn nhiều. Bởi vì hai người họ đã tiếp xúc lâu như vậy với Tam thánh mẫu Dương Thiền, nên đã hiểu quá sâu về tính cách làm người của nàng. Họ biết lúc này Tam thánh mẫu Dương Thiền đã bắt đầu nóng ruột nóng gan vì Lưu Ngạn Xương, tên thư sinh thi trượt kia. Mặc dù nhục thể nàng vẫn còn trong động phủ, nhưng hồn phách của nàng e rằng đã sớm bay đến tận 9 tầng mây rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Nếu đối tượng yêu thích của Tam thánh mẫu Dương Thiền là đại vu của Vu tộc hay thành viên của Long tộc, Phượng tộc, Ngọc đế Hạo Thiên và Vương mẫu Giao Trì cũng sẽ chẳng dùng Thiên điều Thiên đình để áp chế bản thân nàng. Nhưng bây giờ, đối tượng ái mộ tiềm ẩn của Tam thánh mẫu Dương Thiền chỉ là một thư sinh nghèo bình thường không thể bình thường hơn, như vậy lực cản liền lớn vô cùng. Thất muội chức nữ đối với chuyện này là tràn đầy cảm xúc. Khi Diệp Lương thần giấu giếm thân phận của mình, cùng chức nữ ở bên nhau, Ngọc đế Hạo Thiên cùng Vương mẫu nương nương vì uy nghiêm Thiên đình mà có thể không chút do dự từ bỏ tình thân nghi nữ. Nếu không phải Diệp Lương thần vào thời điểm cuối cùng bại lộ thân phận chân thật của mình, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, vẫn là Tam thánh mẫu Dương Thiền không nên thích người không nên yêu thích. Tỷ tỷ tốt của ta, chúng ta cùng nhau chỉ nói chuyện vui thôi, được không? Cũng đừng nói những chuyện phiền lòng này. Nếu như tỷ không chê, liền cùng Tây Hải Tứ công chúa đến đây truy đuổi Diệp Lương thần tiểu ca ca, được không? Thất muội vô cùng dí dỏm đề nghị. Nghe thấy lời ấy, Tam thánh mẫu Dương Thiền trong nháy mắt liền bị thất muội chức nữ vô cùng thẳng thắn này khiến cho mặt đỏ ửng. Thất muội, ta thực sự không ngờ ngươi lại là nữ tử như vậy. Xem ra ngươi rời Thiên đình lâu như vậy, những quy củ trong Thiên đình ngươi đều đã quên sạch rồi. Nếu như ngươi còn nói lung tung, đừng trách ta báo lên Vương mẫu nương nương, khiến ngươi bị buộc trở lại Thiên đình. Đến nỗi Diệp Lương thần tiểu ca ca mà ngươi nhắc đến cũng sẽ rơi vào tay người khác. Tam thánh mẫu Dương Thiền ra vẻ cáu giận nói. Nhìn thấy Tam thánh mẫu Dương Thiền phản ứng kịch liệt như một con thỏ con bị giật mình, Tây Hải Tứ công chúa cùng thất muội chức nữ không khỏi cười đến run rẩy cả người. Ha ha, thực sự rất có ý tứ. Tỷ tỷ ơi, tại sao phải nghiêm túc như thế chứ? Thất muội chức nữ một bộ dáng vẻ vì muốn tốt cho tỷ mà hỏi. Ta cảm thấy đề nghị của thất muội cực kỳ tốt. Diệp Lương thần tiểu ca ca có mối quan hệ với chúng ta từ trước đến nay cũng như gần như xa, chúng ta cũng chẳng thể đoán được trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ thế nào. Vậy chúng ta liền đều bằng bản sự để truy cầu Diệp Lương thần tiểu ca ca, được không? Tây Hải Tứ công chúa nháy nháy mắt nói. Nàng đối với việc mình có thể nghĩ ra đề nghị này, vô cùng cao hứng. Hai người các ngươi cũng đừng nói lung tung nữa, được không? Nơi đây chính là động phủ của Diệp Lương thần tiểu hữu đó. Lúc này hắn đang tu luyện, nếu bị hắn nghe được thì phiền phức lắm, các ngươi đều sẽ ngượng chết mất. Tam thánh mẫu Dương thì ngữ khí xấu hổ nói. Không có chuyện gì đâu. Kể từ khi chúng ta đến nơi này, Diệp Lương thần tiểu ca ca vẫn luôn bế quan, nào có trùng hợp như vậy mà bây giờ liền có thể nghe được chúng ta nói chuyện chứ? Tây Hải Tứ công chúa một bộ thái độ thờ ơ nói. Bất quá, mấy vị tiên tử đang chích chích trách trách nói đùa này thế nhưng có chút tính sai. Bởi vì Diệp Lương thần vẫn luôn bế quan tu hành, thật sự trùng hợp tỉnh lại vào thời điểm này. Hắn tùy ý phóng thích thần thức của mình, vốn là muốn xem trong lúc bế quan, hoàn cảnh bên ngoài có biến hóa gì hay không. Bất quá, vừa vặn nhô ra thần thức liền phát hiện tiếng thảo luận nhiệt liệt của mấy vị tiên tử này. Hiếu kỳ nghe xong một hồi, Diệp Lương thần không khỏi vô cùng im lặng. Thực sự không ngờ mấy vị tiên tử ngày thường trước mặt mình giả bộ hiền lương thục đức này, vậy mà trong âm thầm lại biểu hiện sốc nổi như thế. Đề tài như vậy khiến Diệp Lương thần, kẻ mới bước chân vào tình trường, cũng đành phải nhượng bộ lui binh. Xem ra ta tỉnh lại không đúng lúc rồi. Bây giờ cứ tiếp tục bế quan thì hơn, bằng không, hai bên vào thời điểm này gặp mặt cũng quá lúng túng. Diệp Lương thần tự nhủ. Tam thánh mẫu Dương thì nghe Lưu Ngạn Xương vì nàng tìm kiếm gỗ trầm hương thượng hạng mà đi đến Man Hoang chi địa phương nam, vô cùng không yên lòng. Thế là, sau khi hao tốn 3.000 lượng bạc mua được khay trà gỗ trầm hương đó, nàng liền tiếp tục lên đường tìm kiếm Lưu Ngạn Xương. Trên con đường này, Tam thánh mẫu Dương Thiền cũng chịu không ít khổ sở. Trong vô thức, nàng đã đi đến gần khu vực phía nam tiếp giáp với Man Hoang chi địa. Tam thánh mẫu Dương Thiền lẻ loi một mình tiến sâu vào núi non trùng điệp rậm rạp. Điều này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của những kẻ trộm cướp nhân tộc ẩn mình trong núi. Bọn đạo phỉ tầm thường nhìn thấy nữ tử xinh đẹp nhu nhược như vậy lại có lá gan lớn đến thế, lẻ loi một mình hành tẩu trong rừng rậm, cảm thấy chuyện có điều kỳ lạ, thế là cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cũng có một số đạo phỉ hẻo lánh không tin tà, vậy mà thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tam thánh mẫu. Tham niệm cuối cùng chiến thắng lý trí, cuối cùng khiến bọn chúng bí quá hóa liều. Tiểu nương tử kia đừng đi nữa. Núi này là ta mở, đường này là ta trạm, muốn qua nơi đây, phải để lại tiền mãi lộ. Hai tên đạo phỉ một trước một sau vây Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở giữa. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy vậy, trên mặt nàng chẳng hề có chút hốt hoảng nào, thậm chí còn nở một nụ cười. Trong rừng đi mấy ngày mấy đêm cũng chẳng gặp dấu vết Lưu Ngạn Xương, một người để hỏi thăm cũng chẳng tìm được. Hôm nay coi như tìm được hai người, trong lòng nàng từ tận đáy lòng vui sướng. Này, tiểu nương tử này gặp được chúng ta làm sao lại chẳng biết sợ chứ? Hai tên đạo phỉ cũng phát hiện Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khác thường, không khỏi hỏi. Xin hỏi hai người các ngươi, bóng người trong bức họa này các ngươi có từng nhìn thấy qua không? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không đáp lời, mà là lấy ra bức họa Lưu Ngạn Xương mang theo bên người ra hỏi. Cái này, chúng ta chưa từng gặp qua. Một tên trong đó đạo phỉ nhìn một hồi, có chút do dự nói. Chưa thấy qua. Ngươi coi chúng ta là ai chứ? Chúng ta đến đây là để cướp bóc, mau mau đem tất cả tiền tài trên người ngươi bỏ xuống. Hai huynh đệ chúng ta nói không chừng còn sẽ có lòng Bồ Tát bỏ qua cho ngươi một lần. Nếu không mà nói, đừng trách chúng ta liền đổi thành cướp sắt. Một tên đạo phỉ khác nghiêm nghị quát lên. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, sắc mặt vẫn chẳng hề có chút biến hóa nào. Nàng tiện tay từ trong bao quần áo móc ra hai thỏi vàng ròng, đưa đến trước mặt hai tên trộm cướp này. Các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, thư sinh trong bức họa này các ngươi có từng nhìn thấy qua không? Nếu như các ngươi thật sự nhìn thấy qua, và có thể nói cho ta biết, những thỏi vàng ròng này đều là của các ngươi, được không? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút lo lắng hỏi. Nghe thấy lời ấy, hai tên đạo phỉ rơi vào do dự. Đại ca, tiểu nương tử này nhìn là biết một tiểu thư nhà giàu. Muốn hỏi thăm một người mà ra tay cũng xa hoa như vậy, không chừng trong bao quần áo nàng còn có bảo vật lớn hơn. Một tên đạo phỉ trong đó mắt đỏ lên nói. Ý ngươi là chúng ta không phải là muốn nhiều hơn hai thỏi vàng ròng này sao? Đó là đương nhiên. Vụ mua bán này vô cùng có lời, chúng ta chẳng bằng trực tiếp giết người đoạt bảo luôn, thế nào? Một tên đạo phỉ trong đó thương lượng. Được, ta cũng đồng ý, cứ làm như thế. Một tên đạo phỉ khác mở miệng cũng biểu thị đồng ý, hai nhân tộc kia sau khi đã đạt thành ý kiến nhất trí, lại nhìn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền với ánh mắt liền nghiêm túc hơn. Tiểu nương tử, đây đều là sai lầm của ngươi. Vị Lang Quân Như Ý mà ngươi tìm, chúng ta từng gặp hắn, nhưng hắn đã chết oan chết uổng rồi. Hai huynh đệ chúng ta chiếm núi làm vua, xưa nay không để ai yên. Nếu như ngươi đụng phải chúng ta thì coi như ngươi xui xẻo, ngươi vẫn nên xuống Âm Tào địa phủ để gặp tình lang của ngươi đi. Nói xong câu đó, hai tên đạo phỉ này liền trực tiếp nhào tới. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy vậy, cũng chẳng hề khách khí chút nào. Nàng nhẹ nhàng nâng chân lên, liền đạp hai tên đạo phỉ này lăn trên mặt đất. Mãi cho đến giờ phút này, hai tên đạo phỉ nhân tộc này mới thanh tỉnh lại rằng người mình đối mặt chính là một vị tiên nhân. Phản ứng lại, hai vị đạo phỉ nhao nhao quỳ trên mặt đất, khẩn cầu mạng sống. Vị nữ thần tiên này, chúng ta thực sự có mắt không tròng. Đây đều là lỗi của chúng ta, đụng phải nữ thần tiên đây đều là chúng ta đáng chết. Còn xin nữ thần tiên có thể tha thứ tính mạng cho chúng ta. Hai tên đạo phỉ dọa đến không ngừng dập đầu nói. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, người trong bức họa này các ngươi trước đó có từng gặp qua không? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghiêm nghị nói. Thư sinh này chúng ta thực sự là chưa từng gặp qua. Một tên đạo phỉ trong đó nhìn kỹ một lần, đáp. Ngươi tên ngu ngốc này, nếu như còn nói không quen biết thì hai chúng ta sẽ chết ở nơi này. Một tên đạo phỉ khác vô cùng thông minh, không ngừng gật đầu nói. Được rồi, chúng ta nói hết. Thư sinh này chúng ta đã từng nhìn thấy qua. Hai tên đạo phỉ lập tức sửa lời nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, cũng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đã có manh mối về Lưu Ngạn Xương. Vậy các ngươi mau mau nói cho ta biết, thư sinh này thế nào rồi? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút lo lắng hỏi. Khởi bẩm vị nữ thần tiên này, thư sinh này từng đi ngang qua hạp cốc này, thế nhưng hắn đã khiến hai chúng ta gặp nhiều rắc rối. Nghe nói cuối cùng hắn đã đi đường vòng từ một con đường khác về phía nam Đại Lý Quốc. Dương Thiền dù thế nào cũng không thể ngờ rằng nhị ca của nàng, Dương Tiễn, lại có sự hiểu lầm sâu sắc đến vậy về chuyện giữa phụ thân và mẫu thân. Kể từ khi nhị lang thần Dương Tiễn được phong làm Tư Pháp Thiên Thần, quan hệ giữa hai huynh muội họ giống như bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng. Căn bản không còn thân thiết, vô tư như thuở nào. Nhị lang thần Dương Tiễn nhìn thấy muội muội của mình, Dương Thiền, trong khoảnh khắc nghe những lời tận đáy lòng của hắn mà thân thể khẽ run rẩy. Hắn biết rõ những lời mình nói sẽ không được ta muội Dương Thiền đồng tình, vậy nên để tránh cho hai huynh muội thêm một lần lúng túng, hắn đành đổi một chủ đề khác. Ta muội, bản thần quân hôm nay đến đây chủ yếu là để truy bắt Thiên Đình khâm phạm Lưu Ngạn Xương. Căn cứ vào bẩm báo của Hanh Cáp Nhị tướng Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhị trấn thủ trên trời, ngày ấy Lưu Ngạn Xương đã đứng giữa sườn Hoa Sơn mà lớn tiếng mắng nhiếc trời cao. Ta muội, nàng thân là Hoa Sơn nữ thần hẳn cũng nghe thấy đôi chút động tĩnh phải không? Nhị Lang thần Dương Tiễn trầm giọng nói. Chuyện này ta không biết. Ngày ấy ta cùng tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ vẫn luôn ôn chuyện trong động phủ do Diệp Lương Thần mở ra, nên đối với tình hình bên ngoài thực sự không hay biết chút nào. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không để lộ sơ hở đáp lại. Nghe nhị ca Dương Tiễn của mình chỉ mặc gọi tên muốn bắt Lưu Ngạn Xương, một người mà nàng để ý, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền há có thể đồng ý, thế nên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, người từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối trước mặt nhị ca Dương Tiễn, lần đầu tiên phải trái lương tâm nói dối. Tam muội, những lời nàng nói đều là thật sao? Nhị Lang Thần Dương Tiễn lại chất vấn. Đồng thời, hắn mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tam muội của mình, muốn tìm ra thêm sơ hở. Nhị ca, chẳng lẽ huynh còn không tin muội muội của mình sao? Ta nói không có chính là không có. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đột nhiên thẹn quá hóa giận. Thôi được, tam muội, không có thì không có vậy. Nàng việc gì phải vì một phàm nhân mà trở mặt với nhị ca chứ? Hôm nay chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau, hà cớ gì phải nói những chuyện không vui có được không? Giọng điệu của Nhị Lang Thần Dương Tiễn trở nên ôn hòa hơn nhiều. Đây mới là nhị ca tốt của ta chứ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, gương mặt lạnh băng lập tức tan chảy, một lần nữa nở nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không hề hay biết rằng Nhị Lang Thần Dương Tiễn vẫn còn chút hoài nghi về thái độ của muội muội mình. Nhị Lang Thần Dương Tiễn quá đổi hiểu muội muội của mình. Hắn biết cô muội muội này nhất định biết tung tích của phàm nhân Lưu Ngạn Xương. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao nàng lại lần đầu tiên nói dối mình từ nhỏ đến lớn chỉ vì một phàm nhân. Nhị Lang Thần Dương Tiễn thực sự có chút không yên lòng về tình cảnh hiện tại của tam muội. Thế là, nhân lúc nói chuyện với tam muội Dương Thiền, hắn liền ra hiệu cho Hao Thiên Khuyển đang ở trong đại điện Thánh Mẫu Miếu. Hao Thiên Khuyển này chính là thần khuyển nổi danh khắp Hồng Hoang tam giới, từ nhỏ đã như hình với bóng với Nhị Lang Thần, sớm đã đạt đến mức tâm ý tương thông. Vì vậy, con Hao Thiên Khuyển này, sau khi nhận được lệnh của Nhị Lang Thần, liền lặng lẽ vận chuyển pháp lực của mình, thu nhỏ lại bằng bàn tay. Tiếp đó, nó lặng lẽ không tiếng động tiến vào từng căn phòng trong Thánh Mẫu Miếu, bắt đầu tìm kiếm mùi hương quen thuộc kia. Không xong rồi. Nhị Lang Thần này thực sự quá giảo hoạt. Một mặt dùng lời lẽ trấn an Tam Thánh Mẫu, một mặt lại bắt đầu thả chó, thực sự quá âm hiểm. Tứ công chúa Tây Hải là người đầu tiên phát hiện tình hình bên ngoài, vội vàng nói với thất muội chức nữ bên cạnh. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Con Hao Thiên Khuyển này thực lực vẫn rất cường đại. Mũi của nó càng vô cùng lợi hại, chiếu theo tình hình hiện tại, nó chỉ trong chốc lát sẽ tìm đến thôi. Thất muội chức nữ có chút lo lắng nói. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào vị Diệp Lương Thần của nàng thôi. Tứ công chúa Tây Hải ở một bên vội vàng nói. Diệp Lương Thần. Nhưng mà hắn bây giờ vẫn đang bế quan mà, vả lại cho dù hắn không bế quan, cũng chưa chắc đã chịu giúp chúng ta đâu. Thất muội chức nữ có chút không chắc chắn nói. Thất muội chức nữ và tứ công chúa Tây Hải dù thế nào cũng không thể ngờ rằng, đợi đến khi mấy vị tiên tử này vừa rời khỏi động phủ thì Diệp Lương Thần đã tỉnh lại. Không có ba vị tiên tử này quấy rầy, Diệp Lương Thần cũng xem như đã trải qua mấy ngày an nhàn. Thế nhưng, sau mấy ngày trôi qua, Diệp Lương Thần phát hiện chức nữ vẫn chưa trở về. Những lần trước, chức nữ một khi cảm thấy buồn chán trong động phủ sẽ đi tìm mấy vị tỷ muội tốt của mình cùng nhau dạo chơi, nhưng chưa bao giờ chậm trễ không về như mấy ngày nay. Diệp Lương Thần có chút lo lắng cho sự an nguy của chức nữ, thế là liền thả ra thần thức cường đại của mình. Phạm vi bao phủ của thần thức chuẩn thánh vô cùng mênh mông, dễ dàng liền đi tới Thánh Mẫu Miếu trên Hoa Sơn. Hắn nhìn thấy lúc này chức nữ và tứ công chúa Tây Hải đang trốn trong các ngóc ngách, run rẩy vì bị một con chó hoang dồn ép. Trên mặt Diệp Lương Thần không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai tiểu nha đầu này thực sự là một cặp tai họa mà, chuyện của thiên đình cũng muốn nhúng một chân vào. Diệp Lương Thần tự nhủ. Lưu Ngạn Xương nhìn thấy sư phụ chuẩn đề đạo nhân một bộ dáng muốn nói lại thôi, liền biết vị sư phụ không đáng tin cậy này lại muốn bỏ gánh. Lập tức cảm thấy đời này vô vọng, thế là trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Y vậy mà đi thẳng ra đường lớn không chút che giấu nào, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, ngươi lão tặc trời kia, quyển thư sinh này chỉ là một tú tài thi trượt mà thôi, chỉ vì oán trách vài câu, lẩm bẩm vài lời, ai ngờ ngươi lại truy sát ta đến mức này. Nếu không có các vị thần tiên tốt bụng nhiều lần cứu giúp, ta Lưu Ngạn Xương há có thể còn mạng. Lưu Ngạn Xương chỉ tay lên trời, giận dữ hét lớn. Tiếng hét lớn như vậy, trực tiếp gây ra một phen phong ba không nhỏ. Chuẩn đề đạo nhân không ngờ rằng mình chỉ hơi do dự một lần, vị tục gia đệ tử này lại dám tìm đường chết như vậy. Mà Diệp Lương Thần, người đang lơ lửng trên mây nhìn chằm chằm đôi thầy trò này, cũng không ngờ tính tình của Lưu Ngạn Xương lại đột nhiên trở nên cương liệt đến vậy, lại một lần nữa mắng nhiếc trời cao. Trong lòng Diệp Lương Thần có chút may mắn là hắn đã kịp thời bỏ rơi đứa con ghẻ này. Nếu không, Lưu Ngạn Xương này chắc chắn sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Bây giờ đứa con ghẻ Lưu Ngạn Xương này lại trở về trong tay kẻ đầu têu chuẩn đề đạo nhân, cũng coi như là báo ứng thích đáng. A Di Đà Phật, Lưu Ngạn Sư ngươi đang làm gì vậy, không muốn sống nữa sao? Chuẩn Đề đạo nhân trách cứ sau khi kịp phản ứng. Sau đó, y bay thẳng đến ôm lấy Lưu Ngạn Sương rời khỏi nơi đó. Đợi đến khi Chuẩn Đề đạo nhân vừa biến mất, trên bầu trời quả nhiên lại mây đen kéo tới dày đặc, mây đen nặng trĩu gần như đè ép xuống mặt đất. Những tia sét to như mảng xà khổng lồ không ngừng bổ xuống mặt đất, như muốn đánh chết kẻ mắng nhiếc kia. Nhưng phía dưới không hề có bóng người nào, những tia sét này giống như ruồi không đầu loạn xạ một hồi rồi mới không cam lòng tản đi. Một lúc lâu sau, Chuẩn Đề đạo nhân nắm lấy Lưu Ngạn Sương lại xuất hiện ở chỗ cũ. A Di Đà Phật, thực sự là hiểm lại càng hiểm a, suýt chút nữa, mưu đồ của Bần tăng đã bị hỏng trong tay hậu bối của ngươi rồi. Chuẩn Đề đạo nhân vẫn còn sợ hãi nói với Lưu Ngạn Sương. Nếu không phải Lưu Ngạn Sương còn có công dụng cực lớn, lúc này Chuẩn Đề đạo nhân thực sự muốn ra tay đánh chết hắn triệt để, chấm dứt hậu hoạn. Sư phụ, ngài hãy ra tay phát lòng từ bi cho đệ tử một chưởng đi. Quyển thư sinh này từ trước đến nay không phải là hạng người tham sống sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách uất ức đến cực điểm thôi. Có thể chết trong tay sư phụ chính là tạo hóa của đệ tử, dù sao cũng tốt hơn bị thiên đế điều người xuống bắt lên trời chịu đựng sự dày vò không phải người. Lưu Ngạn Sương bày ra một bộ khí thế lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi A Di Đà Phật, Lưu Ngạn Sương ngươi không cần làm bừa, đừng quên tình duyên giữa ngươi và Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu, ngươi còn chưa thể chết được. Chuẩn Đề đạo nhân kiên nhẫn giải thích. Nghe những lời này, tên thư sinh thi trượt càng thêm không nhịn được. Thậm chí trong lòng có chút phiền chán sư phụ của mình. Sư phụ, ngài tại sao cứ muốn nhắc đi nhắc lại tình duyên của đệ tử với Tam Thánh Mẫu chứ? Chẳng lẽ ngài không biết thiên đình thiên điều sao? Tiên phàm không thể kết hôn. Nếu xúc phạm cấm kỵ thì sẽ phải chịu vô biên trừng phạt, đây không phải điều mà đệ tử và Tam Thánh Mẫu có thể chấp nhận. Lưu Ngạn Sương vô cùng khó hiểu hỏi. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, sắc mặt vẫn bình thản như trước. A Di Đà Phật, bởi vì đây là mệnh số của ngươi. Mệnh ngươi có kiếp nạn này, ngươi và Tam Thánh Mẫu phải ở bên nhau mới có thể khiến nhân quả này viên mãn. Bằng không, công đức không viên mãn, ngươi sẽ không thể đạo cơ viên mãn. Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay trước ngực nói một câu ẩn ý nước đôi. Tóm lại, bây giờ Lưu Ngạn Sương muốn chết cũng không được, nhất định phải cùng Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cấu kết với nhau, tạo thành sự thật đã định mới được. Bằng không, tất cả đều không cần bàn nữa. Diệp Lương Thần, người khoanh tay vẫn luôn ở trên tầng mây xem trò hay, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi biểu môi. Lão hòa thượng thối của phương Tây Phật môn này thực sự quá quắc. Những lời này đã vô cùng chói tai, chính là muốn ép buộc phàm nhân đáng thương Lưu Ngạn Sương này bước vào hố lửa. Nếu Lưu Ngạn Sương dám không nghe lời, vị tăng lữ Phật môn phương Tây này nhìn điệu bộ là sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vốn dĩ ta không muốn xen vào chuyện này, nhưng không được vì nó liên quan đến một phen nhân quả của chức nữ, chuyện này không thể bỏ mặc. Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm hai sư đồ phía dưới lẩm bẩm. Diệp Lương Thần cũng muốn nhúng một chân vào, muốn khuấy đục hoàn toàn vũng nước đục này. Không thể để những đệ tử Phật môn phương Tây này dễ dàng đạt được. Cũng không thể để thiên đình thất bại quá thảm hại, bởi vì điều này vi phạm nguyên tắc duy trì sự cân bằng của Hồng Hoang Tam Giới của Vu tộc. Lại nói Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển sau khi trở về thiên đình, không kịp nghỉ ngơi nửa phần liền thẳng tiến trọng địa giao trì. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển, những trụ cột vững chắc, tâm phúc thân tín của thiên đình, trở về tay không. Sắc mặt họ lập tức âm trầm xuống. Dương Tiễn, phàm nhân Lưu Ngạn Sương ở đâu? Ngươi vì sao hạ giới lâu như vậy mà còn chưa bắt được phàm nhân đó? Vương Mẫu giao trì nghiêm nghị hỏi. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn, một trụ cột vững chắc và tâm phúc thân tín của thiên đình, lại tay không mà về, không khỏi vô cùng thất vọng. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì đương nhiên đổ lỗi thất bại này cho sự mềm lòng của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe những lời ấy, tự nhiên không muốn cứ thế mà gánh vác cái tiếng oan này. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, lần này không bắt được phàm nhân cuồng vọng vô tri kia đúng là một sự cố bất ngờ. Hao Thiên Khuyển của bản quân bất ngờ bị bệnh, dẫn đến khứu giác mất linh. Nếu Hao Thiên Khuyển của bản quân có thể hồi phục thì lập tức sẽ rất nhanh tìm ra tung tích của phàm nhân Lưu Ngạn Sương. Nhị Lang Thần Dương Tiễn trả lời chắc chắn. Còn về việc Hao Thiên Khuyển có thực sự bị bệnh hay không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong lòng biết rõ mười mươi. Căn bản không có chuyện đó. Chắc chắn là có tu sĩ khó lường nào đó đang âm thầm giúp đỡ thư sinh khốn khổ Lưu Ngạn Sương thoát khỏi sự truy bắt của mình. Còn về việc là tu sĩ phái nào dám to gan như vậy, Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong lòng cũng đã đoán được đại khái. Nhất định là tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ, những người xưa nay giao hảo với ta muội Dương Thiền. Tuy nhiên, tu vi của hai vị tiên tử này cũng chỉ đạt chuẩn thái ất kim tiên thôi. Vậy rốt cuộc là dùng phương pháp gì để giúp thư sinh khốn khó Lưu Ngạn Sương này qua mắt thiên đình, Nhị Lang Thần Dương Tiễn thực sự vẫn không tài nào giải thích được. Mặc dù Nhị Lang Thần đã hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc báo cho Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì về chuyện này. Bởi vì Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong lòng mình cũng rất rõ ràng, bây giờ thất muội chức nữ và vị tứ công chúa Tây Hải kia cũng là những tồn tại mà hắn không thể chọc vào. Một khi nói ra chuyện này, ngoài việc càng khiến mình trở nên vô năng ra thì căn bản không có chút công dụng nào. Thất muội chức nữ gánh vác nhiệm vụ quan trọng là thiên đình sẽ lần nữa đại hưng, càng là bảo bối quý giá của Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì bây giờ, lại có tổ vu tiểu tổ tông Diệp Luân Thần trong truyền thuyết nâng đỡ sau lưng, có thể nói bây giờ thất muội chức nữ có thể là tồn tại không thể trêu chọc nhất trong Hồng Hoang tam giới. Lại nói đến tầm quan trọng của tứ công chúa Tây Hải đối với Long tộc cũng là vô cùng to lớn. Để nàng có thể vướng mắc với tổ vu tiểu tổ tông Diệp Luân Thần, Long tộc Hồng Hoang đã coi nàng như hòn ngọc quý trong tay, căn bản không còn gì để nói. Long tộc vốn dĩ rất bao che khuyết điểm, huống hồ lại là một thành viên vương thất Long tộc quan trọng như vậy. Một khi thực sự xảy ra chuyện gì, nếu liên lụy đến Nhị Lang Thần Dương Tiễn, thậm chí Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì cũng không thể bảo vệ hắn. Cho nên Nhị Lang Thần Dương Tiễn mới không ngu ngốc đến mức tự chủ động ôm tai vạ vào thân. Cũng tốt, vậy thì để Hoa Đà và Biển Thước, các thần y trên thiên đình, chữa trị thật tốt cho nó. Đợi đến khi khỏi bệnh rồi thì lập tức hạ giới, nhất định phải bắt được phàm nhân kia. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế mà bỏ qua, nếu không thiên gia thực sự sẽ trở thành trò cười từ đầu đến cuối, đây là điều mà Trẫm và Vương Mẫu tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì đã tạo áp lực rất lớn cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Tốt, tiểu thần nhất định sẽ bẩm báo xử trí. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nói thẳng. Sau đó, hắn liền lui ra khỏi Giao Trì. Tiếp đó, tìm Hao Thiên Khuyển trở về Chân Quân Thần Điện trụ sở của mình. Cuộc phong ba này rốt cuộc cũng tạm thời được che đậy. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng có thể cảm nhận được chuyện này còn giống như có liên quan rất lớn đến tam muội Dương Thiền của mình. Hơn nữa, muội muội của mình dường như có chút để ý đến phàm nhân này. Nhị Lang Thần Dương Tiễn không muốn mình và tam muội Dương Thiền xảy ra quá nhiều xung đột. Cho nên suy đi nghĩ lại liền muốn áp chế chuyện này. Đợi đến 10 ngày nửa tháng, phàm nhân Lưu Ngạn Xương này tự nhiên tiêu vong thì có thể dễ dàng kết án. Đối với tam muội cũng có thể có một lời giao phó, với tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ cũng có thể duy trì mối quan hệ tốt hơn, sẽ không để mình rước họa vào thân. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghĩ cũng không tệ, nhưng có chút đáng tiếc là thiên không theo người nguyện. Tên thư sinh khốn khó Lưu Ngạn Xương kia lại diễn ra lần thứ hai màn mắng trời. Chuyện này thực sự đã triệt để đốt lên cơn thịnh nộ của Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì. Họ vội vàng ra lệnh cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn một lần nữa hạ giới. Lần này nhất định phải bắt được phàm nhân Lưu Ngạn Xương kia. Nếu còn có thể xảy ra chuyện xui xẻo như lần trước, thì thà rằng phát động nước biển Tây Hải trực tiếp bao phủ toàn bộ Hoa Sơn, mặc kệ Lưu Ngạn Xương này chạy trốn đến đâu cũng khó tránh khỏi số phận bị chết chìm. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn thấy thái độ của Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì vô cùng kiên quyết nên biết thuyết phục cũng vô ích. Trong vạn bất đắc dĩ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn chỉ có thể mang theo Hao Thiên Khuyển một lần nữa hạ giới. Lần này, Nhị Lang Thần Dương Tiễn không còn đi lang thang như ruồi không đầu, mà trực tiếp đi đến Thánh Mẫu Miếu Tây Nhạc Hoa Sơn tìm kiếm tam muội Dương Thiền của mình. Hắn nói rõ mối quan hệ lợi hại của chuyện này, muốn nàng chủ động báo cho mình tung tích của phàm nhân Lưu Ngạn Xương, hơn nữa không thể ngăn cản việc bắt giữ phàm nhân Lưu Ngạn Xương. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy cũng có chút hoảng loạn, không ngờ chuyện này lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Trong lúc nhất thời không có đối sách hay, chỉ có thể để Nhị Lang Thần Dương Tiễn tạm thời nghỉ ngơi tại Hoa Sơn, cho mình một chút thời gian để xử lý chuyện này. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe rằng Lưu Ngạn Xương lại gây ra đại họa lần này, trong lòng càng thêm khó xử. Tên thư sinh thi trượt Lưu Ngạn Xương này tại sao lại nhiều lần tự tìm đường chết đến vậy? Thật sự không biết ban đầu mình đã nghĩ gì mà lại thích người này. Cũng không biết bây giờ Lưu Ngạn Xương rốt cuộc đang ở nơi nào. Cũng may tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ đã từng cứu giúp Lưu Ngạn Xương, trong vạn bất đắc dĩ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đành một lần nữa tìm đến hai người tỷ muội tốt của mình để hỏi thăm chuyện này. Tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ cũng không biết kẻ tiểu năng thủ chuyên tìm đường chết Lưu Ngạn Xương bây giờ đang ở đâu, bởi vì chuyện này đã giao cho Diệp Lương Thần giải quyết thay, hai vị tỷ muội họ cũng không nhúng tay vào nữa. Tuy nhiên, tứ công chúa Tây Hải và thất muội chức nữ vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của Diệp Lương Thần. Nếu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến tìm Lưu Ngạn Xương thì có thể dẫn nàng trở lại chỗ cũ, đi đến Đông Hải chi địa để xem xét. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhận được tin tức này, liền một lần nữa đi đến Đông Hải chi địa tìm kiếm tung tích Lưu Ngạn Xương. Tất cả đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của Diệp Lương Thần. Lúc này, kẻ đầu têu Diệp Lương Thần vẫn còn khoanh tay ung dung trốn trên tầng mây, xem vở kịch sắp diễn ra. Nói đến Chuẩn Đề đạo nhân, người không biết mình bị Diệp Lương Thần giăng bẫy mưu đồ thiên đình thất bại, đang định bù đắp lỗi lầm. Đầu tiên, Chuẩn Đề đạo nhân tiện tay xóa đi thiên cơ nơi đây. Dưới chuẩn thánh căn bản không thể điều tra ra được Chuẩn Đề đạo nhân vẫn luôn ở cùng với phàm nhân thư sinh khốn khó Lưu Ngạn Xương. Trên thiên đình cũng chỉ có hai vị chuẩn thánh thôi. một vị là Ngọc Đế Hạo Thiên, một vị là Vương Mẫu Giao Trì. Đối với việc bắt một kẻ phàm nhân đáng ghét, Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì dù giận dữ đến mấy cũng sẽ không dễ dàng tự mình động thủ. Thứ nhất, thân phận của phàm nhân Lưu Ngạn Xương và Ngọc Đế, Vương Mẫu quá chênh lệch. Căn bản không phải nhân vật cùng đẳng cấp, một kẻ thống trị danh nghĩa của Hồng Hoang Tam Giới đường đường lại so đo với một tiểu lâu la, lúc đó sẽ dẫm đạp uy danh của Ngọc Đế, Vương Mẫu Thiên Đình. Thứ hai, khi Diệp Lương Thần rời khỏi Thiên Đình đã từng khuyên bảo Ngọc Đế và Vương Mẫu không được nhúng tay vào chuyện phàm trần nữa, lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì vẫn còn đang giam mình. Họ không có can đảm đó để lại trêu chọc vị tiểu tổ tông Diệp Lương Thần này một lần nữa. Bây giờ Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì muốn tránh xa đại nhân vật như vậy còn không kịp đây, làm sao dám lại xích lại gần chứ? Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ rất tốt, may mắn là bây giờ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương vẫn chưa đi đến tình trạng đột phá cấm kỵ, nguy cơ bại lộ của mình cũng không lớn đến thế. Cho nên, mọi mưu đồ phải được thực hiện đến cùng. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải bảo vệ tốt quân cờ cực kỳ quan trọng là Lưu Ngạn Xương này, tuyệt đối không thể để hắn có bất kỳ tổn hại nào. Nếu không, mưu đồ của phương Tây Phật Môn nhất định sẽ bị hủy hoại trong tay mình. Đây là điều mà Chuẩn Đề đạo nhân dù thế nào cũng không muốn thấy. Kể từ khi Chuẩn Đề đạo nhân xuất thế trở lại đến nay, trong lòng vẫn luôn nén một cổ khí chưa tiêu tan. Đây là lần thứ hai Chuẩn Đề đạo nhân hạ giới để làm việc cho phương Tây Phật Môn. Lần đầu tiên là khi Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân, nhị thánh phương Tây, mưu đồ đại kế Tây Du, Chuẩn Đề đạo nhân chính là sư phụ của Thông Linh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, Thông Linh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không vì trêu chọc phải tồn tại không thể chọc vào là tổ Vu Diệp Trần của Vu tộc mà thân tổn hại, khiến đại nghiệp Tây Du mà phương Tây Phật Môn khổ tâm kinh doanh cũng hoàn toàn bị lỡ. Thân là sư phụ của Thông Linh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Chuẩn Đề đạo nhân cũng có liên quan không thoát. Lần này có thể lần nữa hạ giới, Chuẩn Đề đạo nhân cũng dốc hết sức lực, muốn hoàn thành mưu đồ lần này để rửa sạch nỗi sỉ nhục của mình lần trước. Thế nhưng ai ngờ rằng kế hoạch tỉ mỉ của phương Tây Phật Môn tưởng chừng vạn phần chắc chắn lại một lần nữa có dấu hiệu chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Điều này khiến Chuẩn Đề đạo nhân tim nhảy đến cổ. Bởi vì Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng mình cũng rất hiểu, nếu lần này lại xảy ra bất kỳ sai lầm nào, thì cái tiếng oan làm việc bất lợi này vẫn phải do hắn tiếp tục gánh vác. Có thể trong tương lai, hắn sẽ bị hoàn toàn bài trừ khỏi phương Tây Phật Môn, hoàn toàn biến thành một người thừa của phương Tây Phật Môn. Tuy nhiên, lần này kế hoạch tỉ mỉ của phương Tây Phật Môn nhất định sẽ trải qua nhiều biến cố và tràn đầy nguy hiểm. Ai bảo kẻ mắt không mở này lại chọc phải Diệp Lương Thần chứ? Trêu chọc phải Diệp Lương Thần của Vu tộc thì chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Chuẩn Đề đạo nhân dùng thủ đoạn chuẩn thánh che giấu thiên cơ nơi này, muốn để mình và phàm nhân Lưu Ngạn Xương tạm thời ở lại đây vài ngày. Chờ qua cái vận hạn này rồi mới xuất hiện. Thế nhưng, điều mà Chuẩn Đề đạo nhân không ngờ tới là Diệp Lương Thần, người vẫn luôn âm thầm xem trò vui, lại không muốn hắn toại nguyện. Chuẩn Đề đạo nhân muốn dùng thủ đoạn chuẩn thánh để ẩn tàng thiên cơ nơi đây. Diệp Lương Thần liền ngày này qua ngày khác quấy rối, khiến thiên cơ nơi đây bỗng nhiên mở rộng. Hận không thể để toàn bộ sinh linh Hồng Hoang Tam Giới đều biết lúc này một vị đại Phật đường đường của phương Tây Phật Môn đang ở cùng với một phàm nhân vô danh Lưu Ngạn Xương. Dưới sự dẫn dắt cố ý của Diệp Lương Thần, không ngoài dự liệu, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rất nhanh đã tìm được tung tích của phàm nhân Lưu Ngạn Xương. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân còn chưa phát hiện Hoa Sơn nữ thần Tam Thánh Mẫu đang đến gần, vẫn còn đang tận tình chỉ bảo tục gia đệ tử Lưu Ngạn Xương. "Đồ nhi, ngươi hãy yên tâm, Hoa Sơn nữ thần Tam Thánh Mẫu này trong lòng quả thật có hình bóng của ngươi. Nếu không thì ngươi đã bị xử tử bao nhiêu lần rồi." Chuẩn Đề đạo nhân an ủi. "Sư phụ, nếu những lời ngài nói đều là thật, vậy Tam Thánh Mẫu đối với đệ tử vì sao lại luôn như gần như xa chứ? Điều này rõ ràng nói không thông mà." Lưu Ngạn Xương mặt mày ngơ ngác hỏi. "A-di-đà Phật, đó đều là tâm tư của nữ nhi, bần tăng cũng không lý giải được nhiều. Tuy nhiên, mệnh số của ngươi và Hoa Sơn nữ thần Tam Thánh Mẫu không thể tách rời, nhân duyên của hai ngươi không cách nào dễ dàng cắt đứt." Chuẩn Đề đạo nhân kiên nhẫn giải thích. Về phần lời giải thích rốt cuộc là gì, có lẽ Chuẩn Đề đạo nhân chính mình cũng không rõ ràng lắm. "À, sư phụ, đệ tử dường như đã hiểu ý ngài rồi." "Ý ngài là nói dù đệ tử có thế nào, đệ tử vẫn sẽ ở bên Tam Thánh Mẫu, mặc kệ ai đến ngăn cản cũng không thành vấn đề, bọn họ cuối cùng đều sẽ thất bại đúng không?" Lưu Ngạn Xương mắt sáng quắc hỏi. Chuẩn Đề đạo nhân thấy hắn có chút mơ hồ, không biết vị tục gia đệ tử mới thu này lại nổi cơn gió gì. Sao lại đột nhiên trở thành cái dạng này? "Chính là như vậy, cho nên ngươi cũng không thể dễ dàng lùi bước đâu." Chuẩn Đề đạo nhân tự mình lại thêm một câu. Nghe những lời ấy, Lưu Ngạn Xương lần này triệt để có chỗ dựa trong lòng. Tiếp đó, y tổng kết lại những lời mà Chuẩn Đề đạo nhân tận tình khuyên bảo. "Cho nên ý của sư phụ có thể tóm gọn thành một câu, mặc kệ đệ tử có tự tìm đường chết thế nào cũng sẽ không chết, đúng không ạ?" Lưu Ngạn Xương có chút hưng phấn hỏi. "Điều này thì phải nói từ đâu đây, nếu ngươi làm ác quá nhiều, sẽ phải chịu trừng phạt." Đó chính là nhân quả tuần hoàn báo ứng thích đáng mà Phật gia nói tới, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, không thể làm ác một cách đa dạng, bằng không tương lai sẽ phải vào 18 tầng địa ngục. Sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng quát. Không biết rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, vị đệ tử phàm trần mà mình tận tình khuyên bảo một câu cũng không lọt tai, đối với chuyện làm sao để theo đuổi Hoa Sơn nữ thần Tam Thánh Mẫu cũng không còn để ý như trước. Ngược lại, hắn lại có suy nghĩ lớn lao không muốn theo đuổi Tam Thánh Mẫu nữa. Đây không phải là điềm báo tốt lành gì. Nếu Lưu Ngạn Xương thực sự không muốn theo đuổi Tam Thánh Mẫu nữa, thì mưu tính của Chuẩn Đề đạo nhân ở hạ giới sẽ chậm chạp không thể hoàn thành, dẫn đến kết quả là y sẽ bị kẹt lại ở hạ giới. Kết quả như vậy nghĩ đến thôi cũng đáng sợ rồi. A-di-đà Phật, Đồ Nhi cũng không thể nói như vậy, vi sư có loại dự cảm, bần tăng thời gian không còn nhiều, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể nhìn thấy ngươi tu thân tề gia, không có yêu cầu gì khác. Nếu ngươi còn không chú ý, một ngày nào đó bần tăng cưỡi hạt quy tiên rồi, mà quan hệ của ngươi với Tam Thánh Mẫu vẫn chưa ra đâu vào đâu, ngươi muốn để vi sư chết không nhắm mắt sao? Chuẩn Đề đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói. Tuy nhiên, điều khiến Chuẩn Đề đạo nhân có chút bất ngờ không kịp trở tay là những lời y nói còn không bằng không nói. Những lời này lọt vào tai Lưu Ngạn Xương chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Sư phụ, nếu ngài đã nói như vậy, đệ tử càng không thể cùng Tam Thánh Mẫu kia quá sớm xuyên phá tầng giấy cửa sổ ấy mà kết làm phu thê. Lưu Ngạn Xương bình tĩnh nói. Đây là vì sao? Chuẩn Đề đạo nhân mặt mày ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ đây là mình vô tình lại nói sai lời gì sao? Tên đệ tử đáng chết này lại đang nghĩ ra ý đồ xấu gì nữa đây? Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng thực sự đã bó tay rồi. Sư phụ, ngài có thể suy nghĩ một chút xem, chính ngài cũng đã nói, tâm nguyện lớn nhất hiện tại của ngài là nhìn thấy đệ tử thành gia lập nghiệp rồi ngài an tâm đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thế nhưng sư phụ ngài có nghĩ đến một chuyện hay không? Ngài nếu cưỡi hạt quy tiên rồi, để lại một mình đệ tử thì phải làm sao? Đệ tử sẽ nhớ ngài thì phải làm thế nào? Lưu Ngạn Xương hốc như khứ nói. Một tràng đại đạo lý này nói ra khiến Chuẩn Đề đạo nhân càng thêm hoang mang. Làm sao lại có cảm giác lộng xảo thành thuyết thế này? A-di-đà Phật, Đồ Nhi cũng không thể nói như vậy. Vi sư có loại dự cảm, bần tăng ngày giờ không còn nhiều, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể nhìn thấy ngươi tu thân tề gia, không có yêu cầu gì khác. Nếu ngươi còn không chú ý, một ngày nào đó bần tăng cưỡi hạt quy tiên rồi, mà quan hệ của ngươi với Tam Thánh Mẫu còn chưa đâu vào đâu, ngươi muốn để vi sư chết không nhắm mắt sao? Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói. Nghe những lời ấy, Lưu Ngạn Xương gật gật đầu, xem như đồng ý ý kiến của sư phụ mình. Nhưng sư phụ, cho dù ngài nói không sai một chút nào, nhưng bây giờ ngài và đệ tử bị vây hãm ở nơi đây lúc nào mới kết thúc? Đệ tử và Tam Thánh Mẫu lúc nào mới có thể gặp lại đây? Lưu Ngạn Xương có chút lo lắng hỏi. A-di-đà Phật, nếu không phải ngươi nhiều lần mắng nhiếc Lão Thiên, chọc giận Ngọc Đế và Vương Mẫu, thì chuyện giữa ngươi và Tam Thánh Mẫu đã sớm kết thành chính quả rồi. Tất cả những điều này đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Chuẩn Đề đạo nhân hận sắc không thành thép quát lớn. Sư phụ giáo huấn cực kỳ, đệ tử cũng biết sai, nhưng mà chúng ta sau đó phải làm sao đây? Thần tiên trên trời cứ nhìn chằm chằm đệ tử không buông thì phải làm thế nào? Một câu nói của Lưu Ngạn Xương đã hỏi trúng nỗi lòng của Chuẩn Đề đạo nhân. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì của Thiên Đình không buông tha cho chuyện Lưu Ngạn Xương mắng trời, thì quả thực là đại họa rồi. Cũng không thể mang theo đứa con ghẻ Lưu Ngạn Xương này bên người bảo hộ hắn cả một đời chứ. Nói một cách khác, nếu Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì cứ mãi ra lệnh cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn không buông tha truy sát Lưu Ngạn Xương 1-200 năm, thì mưu kế tỉ mỉ lần này của phương Tây Phật môn sẽ cứ thế mà bị lỡ. Bởi vì thời gian sống của phàm nhân cũng chỉ khoảng 80 đến 100 năm. Lưu Ngạn Xương cũng không sống được đến tình trạng đó. Đương nhiên, nếu Lưu Ngạn Xương bắt đầu tu hành Phật pháp phương Tây thì có thể thực sự kéo dài. Thế nhưng nếu đã như vậy, phương Tây Phật môn sẽ hoàn toàn lâm vào trong đó. Đây không phải là kết cục mà Chuẩn Đề đạo nhân và phương Tây Phật môn muốn thấy, phương Tây Phật môn vẫn không muốn cứ thế mà tham chiến, đối đầu trực diện với Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì của Thiên Đình. Chỉ là nếu không làm như vậy, thì đối với phương Tây Phật môn cũng không có biện pháp hay. Lúc này, Diệp Lương Thần đang ẩn mình trong tầng mây, nhìn Chuẩn Đề đạo nhân và Lưu Ngạn Xương, hai sư đồ đang không ngừng trao đổi tình cảm phía dưới, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Hai người này thực sự quá kỳ lạ rồi. Một lão hòa thượng thối của phương Tây Phật môn và đệ tử của y vậy mà lớn tiếng bàn luận về thuật theo đuổi nữ nhân, một hồi giao lưu tâm đắc lĩnh hội, kết quả là một người thì dám dạy, một người thì dám học. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ, khiến người ta cười chê. Diệp Lương Thần thực sự đã chịu đủ hai người này rồi, khẩn cấp hy vọng Tam Thánh Mẫu nhanh thêm một chút, sớm đến để giải cứu đôi tai của mình. Không lâu sau đó, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cuối cùng cũng lững thững đến muộn. Ngay lúc Chuẩn Đề đạo nhân đang lo lắng, từ trên đỉnh đầu y truyền đến một giọng nói ôn nguyện. Lưu Ngạn Xương, hóa ra ngươi trốn ở đây. Hoa sơn của ta đều sắp bị các thần tiên thiên đình bao vây vì duyên cớ của ngươi, mà kẻ chủ mưu này lại ung dung trốn ở đây làm gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cáu giận nói. Chuẩn Đề đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tự mình giá lâm đến nơi đây. Không khỏi Phật quang sau đầu một hồi kịch liệt rung chuyển. Trong lòng rất là kinh hãi. Không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là mình đã che giấu thiên cơ, vì sao Tam Thánh Mẫu Dương Thiền này còn có thể tìm đến đây, thực sự quá kỳ lạ. Tam Thánh Mẫu, tiểu sinh cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thà rằng tiểu sinh cứ để thiên thần ba mắt kia bắt đi, đỡ phiền toái như vậy, hại thương sinh. Lưu Ngạn Xương đối mặt với Tam Thánh Mẫu ưỡn thẳng sống lưng, trầm giọng nói. Không biết vì sao trước mặt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, phàm nhân Lưu Ngạn Xương này lại có thể vừa đúng lúc thể hiện ra tinh thần không sợ hãi của mình. Sự tương phản mãnh liệt trước sau của Lưu Ngạn Xương cũng khiến Chuẩn Đề đạo nhân mặt mày ngơ ngác. Nửa ngày không thốt ra được lời nào. Phải mất một lúc lâu mới trong lòng nhớ ra một câu. Có lẽ đây chính là điều mà phàm nhân thường xuyên nhắc đến, sức mạnh của tình cảm. Được rồi, không cần nói nhiều. Dù sao thì trước kia ngươi cũng là một tiểu tùy tùng của ta. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, bản tiên tử sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thản nhiên nói. Trước khi tầng giấy cửa sổ này hoàn toàn được xuyên phá, nàng vẫn giữ bộ dạng tiên tử cao ngạo trước mặt Lưu Ngạn Xương. Tam Thánh Mẫu, vậy tiểu sinh bây giờ phải làm sao đây? Lưu Ngạn Xương có chút khẩn trương hỏi. Ngươi vẫn là trước tiên hãy theo ta cùng trở về Hoa Sơn, chúng ta cùng nhau thương lượng chiến lược bước tiếp theo. Tam Thánh Mẫu bình tĩnh nói. Vậy tiểu sinh xin đa tạ Tam Thánh Mẫu cứu giúp. Lưu Ngạn Xương trầm giọng nói. Mặc dù Lưu Ngạn Xương trong lòng có chút sợ chết, nhưng cả ngày đi theo Chuẩn Đề đạo nhân bên người, màn trời chiếu đất, trốn đông trốn tây rõ ràng không phải cuộc sống mà hắn mong muốn. Thà rằng sống một cách biệt khuất như vậy, chi bằng theo Tam Thánh Mẫu cùng trở về Thánh Mẫu miếu trên Hoa Sơn. A Di Đà Phật, không biết vị Bồ Tát này tính toán thế nào, cứ thế mang vị tiểu hữu này đi thì ngươi định làm gì hắn đây? Chuẩn Đề đạo nhân có chút lo lắng ở một bên hỏi. Lão nhân gia này, ngươi là ai? Tam Thánh Mẫu tràn ngập cảnh giác nhìn lão hòa thượng trước mặt. Lão hòa thượng này hiện ra tu vi chỉ là địa tiên mà thôi, thế nhưng lại cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một cảm giác khó lường. A Di Đà Phật, ta chỉ là một lão hòa thượng vân du tứ phương truyền bá Phật pháp phương Tây mà thôi, vị nữ Bồ Tát này không cần để trong lòng. Chuẩn Đề đạo nhân chậm rãi nói. Chuẩn Đề đạo nhân cố ý biến tu vi của mình thành cấp độ địa tiên, mục đích chính là để mê hoặc Tam Thánh Mẫu không nghĩ nhiều. Chỉ một địa tiên vẫn chưa đủ để Tam Thánh Mẫu quá mức coi trọng mới phải. Lão nhân gia này, ngươi không cần nói nhiều, ta không phải là Bồ Tát gì cả, chỉ là một tinh quái nhỏ bé trên Hoa Sơn mà thôi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thản nhiên nói. Tương tự, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không muốn quá lộ thân phận của mình, gây ra một chút phiền toái không cần thiết. Bây giờ chuyện ở Hoa Sơn đã đủ nhiều, Tam Thánh Mẫu không muốn lại phá đám. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không muốn gây thêm rắc rối, thế nên nàng đã che giấu thân phận của mình với Chuẩn Đề đạo nhân. Vị Chuẩn Đề đạo nhân này cũng không muốn liên lụy vào nhân quả lần này, thế là cố ý tỏ ra yếu kém, lấy thân phận một địa tiên ra gặp người. Một chuẩn thánh đường đường lại giả bộ tu vi địa tiên, điều này là Dương Thiền, người chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên, không thể nhìn ra được. Chuẩn Đề đạo nhân có chút không yên lòng về cách làm của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Thực sự không biết vị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền này vừa mới hiện thân liền muốn mang theo Lưu Ngạn Xương, người chưa thoát khỏi hiểm cảnh, quay về Thánh Mẫu miếu trên Hoa Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Có phải chăng nhân duyên tuyến giữa Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và phàm nhân Lưu Ngạn Xương vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, nên nàng muốn không đắc tội Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu giao trì của Thiên Đình mà trực tiếp đưa phàm nhân Lưu Ngạn Xương này về Thiên Đình trị tội? Nếu thực sự là như vậy, thì phiền phức sẽ rất lớn. Lưu Ngạn Xương, ngươi không cần tiếp tục lang thang ở nhân tộc chi địa nữa, vẫn là hãy theo ta rời khỏi nơi đây. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trầm giọng nói. Lưu Ngạn Xương nghe vậy, nhìn sư phụ Chuẩn Đề đạo nhân của mình. Có chút không muốn. Cứ thế mà bỏ lại sư phụ của mình ở nơi này, còn mình thì lại cùng Hoa Sơn tiên tử trở về. Điều này có vẻ không hợp với thân phận của một người đọc sách cho lắm. Lưu Ngạn Xương suy đi nghĩ lại vẫn không hạ được quyết tâm cuối cùng. Tam Thánh Mẫu, tiểu sinh còn có một thỉnh cầu, không biết ngài có thể đáp ứng trước cho tiểu sinh không ạ? Lưu Ngạn Xương có chút do dự hỏi. Ngươi có thỉnh cầu gì? Không bằng nói thử xem. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dò hỏi. Lưu Ngạn Xương thấy vậy, lập tức có chút ấp úng. Thật sự không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì Lưu Ngạn Xương vẫn cảm thấy lúc này Tam Thánh Mẫu đã quan tâm mình nhiều hơn, tốt nhất là không nên làm phiền nàng nữa. Tuy nhiên, cứ thế mà nhìn sư phụ trước kia của mình chết ở nơi hoang dã này thì căn bản là không thể làm được. Lưu Ngạn Xương tưởng rằng mình sẽ phải cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Tam Thánh Mẫu, tiểu sinh cầu xin ngài hãy phát lòng từ bi. đưa sư phụ của tiểu sinh cùng về thánh mẫu cung tĩnh dưỡng ạ. Sư phụ của tiểu sinh bị thương rất nặng, nếu không được điều dưỡng thêm, e rằng thời gian không còn nhiều. Lưu Ngạn Xương dùng giọng điệu vô cùng lo lắng nói. Vốn dĩ vẫn luôn cười híp mắt, Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, không khỏi lập tức sắc mặt lâm vào trạng thái ngây ngốc lớn. Mẹ nó, dường như lần này giả bệnh có chút chơi lớn rồi. Tên đệ tử ngu ngốc này vậy mà tin thật, bây giờ phải làm sao mới ổn đây? Diệp Lương Thần, người vẫn luôn ẩn mình trong tầng mây quan sát mọi thứ diễn ra phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi bật cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, thực sự rất có ý nghĩa, Chuẩn Đề đạo nhân này hôm nay liền phải lĩnh hội cái gọi là thông minh quá hóa ngu, trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Diệp Lương Thần lẩm bẩm. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân sợ nhất một điều chính là vướng mắc quá nhiều vào mối quan hệ giữa Lưu Ngạn Xương và Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cơ hội gặp lại càng nhiều, tỷ lệ Chuẩn Đề đạo nhân bị vướng vào nhân quả lần này càng lớn. Nếu thân hãm vào vũng bùn nhân quả này, thì mọi mưu tính của phương Tây Phật Môn đều sẽ không thoát khỏi sự suy tính của các đại năng giả hồng hoang khác. Đến lúc đó, phương Tây Phật Môn nhất định sẽ bị rất nhiều đại năng giả hồng hoang khinh bỉ, vậy thì phương Tây Phật Môn còn làm sao có thể tự tin truyền thụ Phật pháp phương Tây trong mấy tộc mạnh mẽ lớn của hồng hoang chứ? Lần này nhân quả dính líu thực sự quá lớn. Mọi chuyện đã đến mức động một ly là đi cả dặm. Kéo một sợi tóc động cả người. A Di Đà Phật, vị thí chủ này ngươi cũng không cần thuyết phục Bần Tăng. Bần Tăng cảm thấy mình sắp dầu hết đèn tắt, chuyện này không thể cưỡng cầu, vẫn là thuận theo tự nhiên mới tốt. Nơi đây chính là một mảnh phong cảnh như tranh vẽ, bảo địa phong thủy, vừa vặn có thể an nghỉ thân xác thối tha của ta. Chuẩn Đề đạo nhân cưỡng ép tìm cho mình một cái cớ. Lưu Ngạn Xương nghe vậy, không khỏi nhìn một chút hoàn cảnh nơi đây. Bảo cát bay đá, cát vàng đầy trời, cách trăm mét là một mảnh sương mù mờ mịt, nước sông khô cạn, các ao bắt cá. Phương viên hơn 10 dặm không có một gia đình nào. Nơi đây dù thế nào cũng không thể tính là bảo địa phong thủy. Quả thực là lâm thiên nước độc còn tạm được. Sư phụ, lão nhân gia ngài cũng không cần nói thêm nữa. Đệ tử thấy ngài bây giờ bệnh không nhẹ, đã là mắt mờ rồi, nơi đây cũng không xem là bảo địa phong thủy đâu. Ngài vẫn là hãy để đệ tử tận hiếu tâm cho ngài, hãy cùng đệ tử trở về thánh mẫu miếu trên Hoa Sơn đi. Chúng ấy sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, là nơi tu dưỡng không thể tốt hơn, ngài thấy thế nào ạ? Lưu Ngạn Xương khuyên. Nghe những lời ấy, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng khổ sở. Vị đệ tử phàm nhân mới thu này có thể nào đừng hiếu tâm như vậy không? Lòng hiếu thảo của ngươi khiến Bần Tăng áp lực như núi. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng quả thực rất dày vò. Tuy nhiên, thánh mẫu miếu trên Hoa Sơn đó mình dù thế nào cũng không thể đặt chân. Bằng không, mối quan hệ giữa mình và Lưu Ngạn Xương sẽ không thể nói rõ ràng. Trong vạn bất đắc dĩ, Chuẩn Đề đạo nhân mắt đảo lia lịa, nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu. Đó chính là trực tiếp giả chết để lừa đối phương. Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân nói làm liền làm, trực tiếp nghiêng đầu một cái, lâm vào trạng thái chết giả. Lưu Ngạn Xương thấy vậy, lập tức giật mình. Dùng một bàn tay run rẩy đặt lên mũi của sư phụ Chuẩn Đề đạo nhân. Quả nhiên không còn hơi thở. Chuẩn Đề đạo nhân vì muốn thoát thân, không đến thánh mẫu miếu trên Hoa Sơn, đã suy nghĩ khổ sở, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu. Đó chính là để mình lâm vào trạng thái chết giả, tránh thoát kiếp nạn lần này. Hu hu, sư phụ ngài sao thế? Ngài đừng bỏ lại đồ nhi mà, ước định giữa chúng ta còn chưa đạt tới đâu, ngài không thể thất hứa mà. Lưu Ngạn Xương hướng về phía thi thể Chuẩn Đề đạo nhân bắt đầu khóc lớn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một bên cảm thấy lão giả này có chút kỳ lạ, sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác lại chết một cách dứt khoát khi vừa nói muốn đưa hắn cùng trở về Hoa Sơn. Chuyện này quá đổi kỳ lạ, trong thời kỳ vô cùng đặc biệt này không thể không khiến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phải cẩn thận chú ý một chút. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thân là Hoa Sơn nữ thần hiện tại, đã từng trị liệu qua ôn dịch lưu hành dưới chân Hoa Sơn, cho nên y thuật của nhân tộc cũng vô cùng tinh xảo. Thế là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đi tới bên cạnh Chuẩn Đề đạo nhân, duỗi ra bàn tay ngọc tim tim để bắt mạch cho y, mạch tượng hoàn toàn không có, quả nhiên là đã chết hẳn. Tuy nhiên, điều khiến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút kỳ lạ là, người đã chết rồi, vì sao hồn phách của lão hòa thượng này vẫn còn dừng lại ở đây không chịu bay ra khỏi nhục thân? Chuẩn Đề đạo nhân cũng cảm thấy sự lợi hại của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Nếu mình không diễn thật một chút, e rằng muốn cứ thế lừa dối qua ải có chút khó khăn. Thế là Chuẩn Đề đạo nhân từ từ để nguyên thần của mình thoát ly nhục thân, sau đó lượn lờ bay về hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lưu Ngạn Xương, vị tăng lữ này đã chết rồi, chúng ta vẫn là nên an táng hắn đi, cũng không thể để hắn phơi thây nơi hoang dã chứ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khuyên Lưu Ngạn Xương. Nguyên thần của Chuẩn Đề đạo nhân đang trôi về phương xa, vẫn còn dừng lại giữa không trung. Nghe vậy suýt chút nữa bị tức đến hồn phi phách tán. Tiểu Hoa Nhi này thực sự lợi hại quá, đây là muốn giết Bần Tăng triệt để, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ sao? Chuẩn Đề đạo nhân biết hành vi của mình vẫn còn khiến nữ Hoa Hoa này nghi ngờ. Cách làm hiện tại của Tam Thánh Mẫu chính là để ngăn chặn mọi hậu hoạn. Vẫn là Tam Thánh Mẫu nhìn xa trông rộng, tiểu sinh này xin làm theo. Lưu Ngạn Xương trầm giọng nói. Sau đó Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vô cớ biến ra một cái xẻng sắt, đưa cho Lưu Ngạn Xương sử dụng. Lưu Ngạn Xương tốn sức cả buổi trời xây dựng một phần mộ đơn giản cho Chuẩn Đề đạo nhân. Tiếp đó, y vô cùng cung kính đặt thi thể Chuẩn Đề đạo nhân vào, đắp đất chôn cất. Cuối cùng, còn dựng một tấm mộ bia. Trên đó viết mấy chữ lớn. Ân sư Hạc Bồ Đề chi mộ, đệ tử Lưu Ngạn Xương lập. Nhìn thấy Lưu Ngạn Xương, kẻ thực sự khủng khiếp, khắc bi văn cho mình, Chuẩn Đề đạo nhân thực sự muốn bay thẳng đến lập úp tên đồ nhi hư việc nhiều hơn thành công này xuống đất. Đây thật là hồ đồ mà. Đây là chỉ sợ các tiên nhân khác không biết lai lịch của hắn, Chuẩn Đề đạo nhân, sao? Những chữ viết trên bia mộ này đã làm bại lộ triệt để tục danh, lai lịch và mối quan hệ sư đồ với Lưu Ngạn Xương của Chuẩn Đề đạo nhân. Nếu có người nhìn thấy tấm bia này mà trực tiếp mang lên thiên đình nói cho Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì rằng Chuẩn Đề đạo nhân đang nghĩ cách thoát ly nhân quả lần này, thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thể. Lại qua nửa canh giờ, Lưu Ngạn Xương hướng về phía mộ bia Chuẩn Đề đạo nhân mà thúc thiết một hồi. Dưới sự an ủi không ngừng của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, y mới khá hơn nhiều. Tiếp đó, dưới sự trấn an của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, lúc này y mới cáo biệt phần mộ của Chuẩn Đề đạo nhân, rồi được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mang theo bay lên trời. Lại qua khoảng một canh giờ, Chuẩn Đề đạo nhân cảm thấy bốn phía không có động tĩnh gì. Lúc này mới dám để nguyên thần của mình đã bộc lộ ra ngoài một lần nữa quy phục vào nhục thân. Tiếp đó, y tung người một cái, gỡ mở mộ huyệt từ bên trong bò ra. Toàn thân trên dưới đều dính đầy bùn đất, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu. A-di-đà Phật, đây thật là một kiếp số của Bần Tăng mà, cũng may Bần Tăng đã thoát hiểm. Chuẩn Đề đạo nhân vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó, y nhặt tấm ván gỗ rơi trên mặt đất lên, bắt đầu ngẩn người. Diệp Lương Thần, người vẫn luôn ẩn mình trong tầng mây, nhìn thấy cảnh tượng này, không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể sửa trị lão hòa thượng thối này. Thế là hắn dùng lực lượng pháp tắc không gian mở ra khe hở không gian. Sau một khắc, Diệp Lương Thần xuất hiện trong thánh mẫu miếu trên hoa sơn. Ánh mắt nhìn Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang đi đi lại lại trong thánh mẫu miếu, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Lập tức, Diệp Lương Thần lắc mình biến hóa trở thành thổ địa gia dưới chân hoa sơn. Diệp Lương Thần chạy nhanh một mạch liền trực tiếp tiến vào thánh mẫu miếu. Tiểu tiên bái kiến chân quân đại nhân. Diệp Lương Thần hạ thấp tư thái nói. Nhị Lang Thần Dương Tiễn dương mắt nhìn xem, hóa ra là thổ địa lão nơi này. Không khỏi có chút không vui. Lần này hắn hạ phàm là chuyện không muốn để quá nhiều người ở tiên giới biết. Đây chính là một chuyện cực kỳ bí mật. Không biết lão nhi thổ địa này lúc này đến thêm loạn cái gì. Ngươi hẳn là thổ địa nơi này, bản quân không có tìm ngươi đến đây, ngươi vì sao tự ý rời vị trí? Nhị Lang Thần Dương Tiễn trầm giọng hỏi. Khởi bẩm Nhị Lang chân quân, tiểu tiên có đại sự bẩm báo ạ, kẻ tặc nhân Lưu Ngạn Xương đã hai lần mắng trời, tiểu tiên đã phát hiện tung tích của hắn, hắn bây giờ đang ở một nơi bí ẩn cùng với một lão hòa thượng chỉ có tu vi địa tiên. Diệp Lương Thần giả trang thổ địa Hoa Sơn, đi tới miếu thánh mẫu tìm gặp Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tiết lộ vị trí của Chuẩn Đề đạo nhân. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe thế, không khỏi đại hỉ. Lời ấy là thật ư? Nhị Lang Thần cố nén cảm xúc kích động, xác nhận lại. Nhị Lang Thần Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển của mình, đi đi lại lại khắp 10 vạn dặm, lật tung mọi ngóc ngách mấy lần vẫn không phát hiện tung tích phàm nhân Lưu Ngạn Xương. Mà thổ địa dưới chân Hoa Sơn, với tài nghệ kim tiên hèn mọn, lại vừa vặn phát hiện ra, chẳng phải lộ rõ đường đường Nhị Lang hiển thánh chân quân như hắn lại không bằng một lão thổ địa hạ giới, chẳng phải quá đổi vô năng sao? Nếu lão thổ địa này không phải ngẫu nhiên gặp được mà là có vấn đề gì đó, Nhị Lang Thần Dương Tiễn không thể không đề phòng. Diệp Lương Thần cũng không hề có ý định xem Nhị Lang Thần Dương Tiễn này như phế vật. Ngay trên đường đến, hắn đã nghĩ sẵn đối sách. Khởi bẩm chân quân, phàm nhân Lưu Ngạn Xương cùng lão hòa thượng kia vẫn luôn trốn trong một ngôi miếu. Tiểu tiên mới nghe lõm được đại khái từ cuộc đối thoại của bọn họ. Nghe nói ngôi miếu thờ kia chính là miếu của Nhị Lang chân quân. Những ngày này, bọn hắn luôn trốn trong miếu thờ, cho nên chân quân mấy lần xem xét cũng không tra ra tung tích của bọn hắn. Diệp Lương Thần giả làm lão thổ địa, trả lời chắc chắn. À, thì ra là thế. Chẳng trách bổn quân mấy lần truy ra không phát hiện tung tích của bọn hắn, hóa ra là ẩn nấp trong miếu thờ của bổn quân. Thật can đảm, diệu kế. Nhị Lang Thần trầm giọng nói. Đúng là dưới đèn không thấy sáng. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Đồng thời, Nhị Lang Thần Dương Tiễn thầm lau một vệt mồ hôi. May mắn hôm nay lão thổ địa báo tin này cho mình. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, thì Nhị Lang Thần hắn sẽ bị gán tội làm việc bất lợi. Chắc chắn sẽ tổn hại uy danh của hắn. Nếu bị những đối thủ cạnh tranh ở thiên đình vốn đã không ưa hắn đả kích, hắn còn phải gánh thêm tội danh đồng mưu. Dù sao, những kẻ tặc nhân này đã trốn ngay trong thần miếu của Nhị Lang chân quân. Nhị Lang thần Dương Tiễn cũng không thoát khỏi liên can. Đa tạ thổ địa hoa sơn. Đây là một gốc hạ phẩm linh quả, mong ngươi cất giữ kỹ. Cứ xem như phần thưởng cho việc ngươi sớm hồi báo lần này vậy. Nhị Lang thần Dương Tiễn nói. Sau đó, hắn phất tay một cái, một gốc hạ phẩm linh căn liền rơi vào tay Diệp Lương thần. Diệp Lương thần nhìn linh căn hạ phẩm trong tay, hơi nheo mắt. Hắn cảm thấy trọng thần thiên đình Nhị Lang thần Dương Tiễn này thật sự quá keo kiệt. Một tin tức lớn như vậy hồi báo cho hắn, vậy mà chỉ nhận được một món thưởng nhỏ nhoi như thế, thật có chút không biết nói sao. Trong lòng tràn đầy ghét bỏ, nhưng trên mặt vẫn phải giả ra vẻ thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Nhị Lang chân quân ban thưởng, tiểu tiên suốt đời khó quên. Nếu có sai khiến, tiểu tiên nhất định làm theo. Diệp Lương thần giả vờ hết sức sợ sệt nói. Nhị Lang thần Dương Tiễn nghe vậy, hài lòng gật đầu. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng thu lại, thay vào đó là đầy khí uy nghiêm. Thân là Đại La Kim Tiên, tu vi của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, uy áp Đại La chi cảnh này đối với Diệp Lương thần, vốn đã là thân thể chuẩn thánh, thì chẳng khác nào một trận mưa bụi. Từ đầu đến cuối, Diệp Lương thần căn bản không xem hắn ra gì. Nhị Lang thần Dương Tiễn thấy lão thổ địa bé nhỏ này lại có thể ngang nhiên kháng cự uy áp Đại La của mình, không khỏi sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy thể diện của mình thật sự có chút không giữ nổi. Thế là, hắn lập tức lại tăng thêm mấy phần uy áp Đại La của bản thân. Diệp Lương thần thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ là một Đại La Kim Tiên mà thôi, còn muốn bắt mình quỳ xuống sao? Thật là uy phong lẫm liệt quá đỗi. Nếu không cho tên gia hỏa này thấy chút màu sắc, hắn sẽ không biết trời cao đất rộng. Nghĩ đến đây, Diệp Lương thần cũng từ từ vận chuyển uy áp bản thân. Lực chi đại đạo cùng không gian pháp tắc hoàng mỹ dung hợp vào nhau. Đối tượng mà Diệp Lương thần thi triển uy áp không phải Nhị Lang thần trước mặt, mà là Hao Thiên Quyển bên cạnh Nhị Lang thần và toàn bộ miếu thánh mẫu. Theo Nhị Lang thần Dương Tiễn không ngừng tăng áp lực, chỉ thấy trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết rạn rậm rịch, không ngừng nứt ra khắp bốn phía, hơn nữa vết rạn nhanh chóng mở rộng. Một bên, Hao Thiên Quyển càng căng thẳng thân thể, sau đó trực tiếp bị đè sấp xuống đất, hai cái răng nanh cũng bị mẻ rơi mất. Diệp Lương thần cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Hắn thầm niệm trong lòng hai chữ: sụp đổ. Ầm ầm. Lập tức, hơn nửa miếu thánh mẫu ầm vang sụp đổ. Còn Diệp Lương thần thì bay ngược ra, cắm đầu vào đống phế tích. Nửa ngày sau, bốn phía mới một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhìn miếu thánh mẫu một mảnh hỗn độn, ngổn ngang gạch ngói vụn, sắc mặt Nhị Lang thần âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra máu. Phải làm sao bây giờ? Trước đây, hắn chưa tra rõ đã cùng ta muội muội của mình nảy sinh nhiều ngăn cách. Giờ đây, hắn lại còn trực tiếp phá hủy hơn nửa miếu thánh mẫu của ta muội. Nếu muội muội trách tội, e rằng hắn, người nhị ca này, sẽ khó mà ăn nói. Thổ địa Hoa Sơn, ngươi phụ trách ở đây tu sửa miếu thánh mẫu của Tam Thánh Mẫu. Hao Thiên Khuyển, hộ tống bổn quân đi đuổi bắt Lưu Ngạn Xương. Nhị Lang thần Dương Tiễn trầm giọng nói. Nhị Lang thần Dương Tiễn vừa nghe nói Lưu Ngạn Xương xuất hiện, lập tức muốn đi đuổi bắt hắn. Còn về lão thổ địa không biết thời thế này, giờ chưa phải lúc dọn dẹp hắn. Hiện giờ, xử lý chuyện phàm nhân Lưu Ngạn Xương mới là cấp bách nhất. Nhị Lang thần Dương Tiễn nóng lòng lập công, lời còn chưa dứt đã mang theo Hao Thiên Khuyển bay vút đi xa ngàn mét. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến sống chết của lão thổ địa này. Chẳng cần nghĩ cũng biết, dưới uy áp của Đại La Kim Tiên, lão thổ địa với chút thực lực địa tiên bé nhỏ kia cũng đã mất nửa cái mạng. Cũng xem như là hình phạt cho việc hắn đã bất kính với Đại La thần tiên. Đợi đến khi Nhị Lang thần mang theo Hao Thiên Khuyển hoàn toàn biến mất bóng dáng, Diệp Lương thần mới từ trong phế tích chậm rãi bước ra. Hắn không vương bụi trần, áo choàng tung bay, thậm chí kiểu tóc vẫn như lúc trước, cẩn thận tỉ mỉ, không hề có dấu vết xáo trộn nào. Nhị Lang thần này nội tâm quả là quá cuồng vọng, đối mặt với một địa tiên hèn mọn mà đã muốn ra tay nặng như vậy, đáng đời xa vào trong tính toán. Diệp Lương thần thản nhiên nói. Nhìn bóng lưng Nhị Lang thần Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển đi xa, Diệp Lương thần như có điều suy nghĩ. Nếu có thể, nhất định phải để Nhị Lang thần này nếm mùi khó khăn. Hắn muốn cho Nhị Lang thần biết, địa tiên thổ địa cũng không phải loại nhân vật dễ trêu như vậy. Diệp Lương thần đang suy tư làm sao xử lý kẻ dám động thủ lên đầu Thái Tuế này, thì tu vi chuẩn thánh của hắn liền cảm nhận được từ ngàn dặm xa có hai đạo tiếng xé gió xuất hiện. Chắc hẳn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã mang theo phàm nhân Lưu Ngạn Xương vội vàng chạy về. Xem ra cũng đến lúc ta rời đi. Cái nồi đen này, ta cũng không thể tổng. Diệp Lương thần liếc nhìn miếu thánh mẫu đã lộ rõ dấu hiệu rách nát, biểu lộ cảm xúc. Sau đó, trước khi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phát hiện, hắn trực tiếp xé rách hư không, vận dụng không gian pháp tắc mà mình nắm giữ, lần nữa biến mất tại chỗ. Một khắc sau, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mang theo Lưu Ngạn Xương trở về miếu thờ của mình. Nàng lập tức bị cảnh tượng rách nát không chịu nổi trước mắt trấn trụ. Tam Thánh Mẫu, miếu thờ của nàng sao lại bị người đẩy đổ? Kẻ trời đánh nào lại làm việc xấu xa như vậy chứ, đây chính là khinh nhờn thần linh mà. Phàm nhân Lưu Ngạn Xương nhìn thấy cảnh này, không nhịn được lớn tiếng nổi giận. Miếu Thánh Mẫu này, Lưu Ngạn Xương cũng đã chờ đợi rất lâu, bên trong ghi lại từng ly từng tí kỷ niệm của hắn tại đây. Giờ đây, nhìn thấy nơi đầy kỷ niệm của mình cứ thế biến mất. Trong lòng tự nhiên rất không cam lòng. Bất quá, một phàm nhân bình thường như hắn có thể làm được gì đây, nên chỉ có thể phẩy phẩy uy phong, khoe khoang sự tồn tại của mình trong miệng. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, không nói thêm gì. Thần tiên tầm thường tuyệt đối không có lá gan lớn đến mức dám hủy hoại miếu Thánh Mẫu của nàng. Trước đó, nhị ca của nàng chính là ở trong miếu Thánh Mẫu. Có lẽ diện mạo miếu Thánh Mẫu bây giờ chính là kiệt tác của nhị ca nàng cũng nên. Bởi vì nàng đã làm lỡ quá nhiều thời gian để thu liễm nhập tán cho sư phụ Lưu Ngạn Xương, khiến nhị ca cho rằng nàng đang lừa dối hắn. Nhưng mà, dù cho là như thế cũng không nên tai họa miếu Thánh Mẫu của nàng thành ra cái dạng này chứ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với nhị ca nhị lang thần Dương Tiễn của mình, trong lòng lại thêm một vết rạn. Tam Thánh Mẫu, nàng không phải thần tiên sao? Không phải có thể hóa đá thành vàng sao? Nàng tiện tay vung lên liền có thể khiến miếu Thánh Mẫu nơi đây rực rỡ hẳn lên. Nàng vẫn nên thi triển chút pháp thuật thần tiên đi à, nếu không, nơi đây thật sự quá bẩn, quá loạn, e rằng sẽ làm ô uế tiên tử mất. Lưu Ngạn Xương ở một bên đề nghị. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền liếc nhìn miếu Thánh Mẫu đổ nát. Hồi lâu sau, nàng mới nhàn nhạt lắc đầu. Ta xem vẫn là không cần đi. Miếu Thánh Mẫu này đại khái vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là thiếu một góc thôi. Chúng ta tu sửa một chút liền có thể tiếp tục cư ngụ. Tam Thánh Mẫu thản nhiên nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói chỉ là một phương diện nguyên nhân mà thôi. Nàng còn có một tầng ý tứ khác cũng không nói nhiều. Đó chính là những vết tích sụp đổ của miếu Thánh Mẫu này cũng là kiệt tác của nhị lang thần Dương Tiễn. Vô cớ tự mình hủy hoại miếu thờ của một thần tiên, đây cũng là hành vi phạm thiên điều. Nếu bị thiên đình biết được, một khi bị vạch trần, chức vị tư pháp thiên thần của nhị lang thần Dương Tiễn có thể sẽ không giữ được. Đương nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và nhị lang thần Dương Tiễn là huynh muội ruột thịt. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi đến bước đó. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng có một chút tư tâm của mình, không muốn để nhị ca Dương Tiễn bắt đi người trong lòng của nàng là Lưu Ngạn Xương. Vốn dĩ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dự định vận dụng tình thân để nhị lang thần Dương Tiễn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nếu không thể khiến nhị ca hồi tâm chuyển ý, thì cùng lắm sẽ liều chết tranh đấu. Bất quá, tình hình hiện tại lại khiến nàng có thêm một con bài tẩy. Khả năng có thể cùng Lưu Ngạn Xương sống an vui bên nhau lại nhiều thêm một phần. Tam Thánh Mẫu, ta Lưu Ngạn Xương cũng không nỡ miếu Thánh Mẫu ngày xưa, bởi vì trong hoàn cảnh ấy có từng ly từng tí kỷ niệm của hai chúng ta. Ta làm sao có thể quên được? Lưu Ngạn Xương thì thầm với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trong mắt hắn bao hàm thâm tình, thần sắc cũng kiên định chưa từng thấy. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy vậy, trong nội tâm không khỏi bồn chồn. Lưu Ngạn Xương không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Thế là, hắn lấy hết dũng khí tỏ tình với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Lưu Ngạn Xương bày tỏ khá hàm súc. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng là người mới biết yêu. Hai người nhìn chăm chú đối phương, nhưng lại không nói nên lời. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương có thể đến được với nhau quả thực quá khó khăn. Sau đó, không kìm được lòng, hai bóng người tự nhiên từ từ tới gần, cho đến khi tựa vào nhau, dưới ánh chiều tà rọi xuống, họ như một đôi bích nhân. Ngạn Xương, ngươi nói cho ta biết, từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta? Tam Thánh Mẫu mang theo vẻ ngại ngùng, buông thõng đôi mắt hỏi. Lưu Ngạn Xương thấy vậy, kinh ngạc như gặp thiên nhân. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lộ ra tư thái con gái như vậy. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên khi ta gặp nàng mà thích chăng? Cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, giống như duyên phận tốt đẹp của kiếp trước vậy. Lưu Ngạn Xương trầm tư giây lát, đáp lời. Ta cũng vậy. Từ khi ngươi đến, ta cảm thấy nội tâm đã đóng băng thật lâu của ta lần nữa rộng mở, hơn nữa là không thể ngăn cản. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngọt ngào nói. Hai người cứ tự nhiên ngồi trên ghế đá trước miếu Thánh Mẫu trong rừng đào, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không muốn rời. Cuối cùng vẫn là Lưu Ngạn Xương bại trận. Để xoa dịu sự lúng túng của mình, Lưu Ngạn Xương nhìn chăm chú vào khay trà trên bàn đá. Tam Thánh Mẫu, chúng ta hôm nay có thể bày tỏ lòng mình với nhau, đều phải nhờ cái khay trà này làm mối. Lưu Ngạn Xương vuốt ve khay trà trước mặt nói. Ngươi nói đúng. Nếu không phải khay trà này, ta đã không hiểu rõ nội tâm ta đã không thể thiếu ngươi, cũng sẽ không khắp thế giới đi tìm tung tích của ngươi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút giận trách nói với Lưu Ngạn Xương. Tam Thánh Mẫu, nàng nói nếu chúng ta có thể thành hôn, sau này có hài tử thì đặt tên gì hay đây? Không bằng dùng chữ từ cái khay trà này thì sao? Lưu Ngạn Xương đột nhiên nảy ra ý nghĩ nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn để hài tử chúng ta gọi là Lưu Khay Trà sao? Cái tên này cũng quá khó nghe rồi. Tam Thánh Mẫu vô cùng im lặng trợn trắng mắt nói. Tam Thánh Mẫu, nàng nói gì thế? Hài tử chúng ta làm sao có thể gọi tên như vậy được? Cái khay trà này được chế tạo từ gỗ trầm hương đặc hữu của vùng man hoang phía nam. Không bằng để hài tử tên là Trầm Hương thì sao? Lưu Ngạn Xương trầm ngâm giây lát nói. Trầm Hương, Trầm Hương. Thật là một cái tên rất hay. Ta cũng đồng ý, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hờn dỗi nói. Vậy nếu chúng ta sinh hài tử là nam hài thì sao? Lưu Ngạn Xương đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi. Nếu sinh là nữ hài thì gọi Trầm Hương, sinh là nam hài cũng gọi Trầm Hương. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trầm giọng nói. Lưu Ngạn Xương nào dám cãi lại ý của Tam Thánh Mẫu, cũng chỉ có thể nói phi thường tốt. Giờ đây, tình cảm của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương thật sự càng ngày càng tốt. Họ thật sự muốn mãi mãi sống trong hoàn cảnh tĩnh lặng như thế này. Bất quá, họ không biết rằng mối đe dọa tiềm tàng kia vẫn chưa được triệt để tiêu trừ. Lại nói, Diệp Lương Thần sau khi rời khỏi miếu Thánh Mẫu, liền trực tiếp trở về động phủ của mình. Lúc này, Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa trong động phủ đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Họ bắt đầu đi đi lại lại. Thật sự không biết Tam tỷ tỷ bây giờ thế nào, nàng có ổn không, phàm nhân Lưu Ngạn Xương kia rốt cuộc có bị Nhị Lang Thần và Hao Thiên Quyển bắt lên trời không? Tây Hải Tứ Công Chúa rất sầu lo nói. Ngươi yên tâm đi, bây giờ tiểu ca ca Diệp Lương Thần đã tự mình ra tay rồi, liền có thể đảm bảo chuyện này không sơ hở tí nào. Thất Muội Chức Nữ trên mặt mang theo nụ cười thoải mái nói. Mặc dù nội tâm nàng cũng vô cùng lo lắng cho đôi uyên ương khốn khổ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương này, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Lương Thần. Thất Muội Muội của ta, thật sự không biết Diệp công tử này đã đổ cho ngươi thứ thuốc mê gì mà ngươi lại tin tưởng hắn đến thế. Trong mắt ta, Diệp công tử căn bản không để phàm nhân Lưu Ngạn Xương trong lòng. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào dây dưa vào việc nhỏ nhặt này. Tây Hải Tứ Công Chúa nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vậy là ngươi căn bản không hiểu rõ tiểu ca ca Diệp Lương Thần mà thôi. Tính cách mờ nhạt của hắn cũng chỉ là giả vờ. Nếu không, ngày đó hắn đã không tự mình giết đến thiên đình để cứu ta khỏi lúc nguy nan. Thất Muội Chức Nữ vừa nói, vừa không ngừng hiện lên những ngôi sao nhỏ trong đôi mắt. Ô, đừng nói nữa. Chuyện này ngươi cứ bắt lấy ta một lần là nói một lần, tai ta sắp lên kén rồi. Ngươi tha cho ta đi, muội muội tốt của ta. Tây Hải Tứ Công Chúa làm ra vẻ mặt vô cùng im lặng nói. Đúng lúc này, hai vị tiên tử cảm thấy xung quanh có thêm một đạo khí tức ấm áp. Thất Muội Chức Nữ từ từ ngẩng đầu lên. Lập tức hiện rõ vẻ sinh động. Diệp Lương Thần ca ca, ngươi sao lại trở về? Lưu Ngạn Xương và Tam tỷ tỷ của ta bây giờ thế nào rồi? Thất Muội Chức Nữ tràn ngập khát khao hỏi. Bọn hắn trước mắt tạm thời không sao cả. Ta lần này trở về là muốn mang các ngươi cùng nhau đi giải quyết chuyện này. Diệp Lương Thần trầm giọng nói. Ta liền biết tiểu ca ca là tốt nhất rồi. Thất Muội Chức Nữ ngọt ngào nói. Sau đó, nàng chủ động đến gần Diệp Lương Thần. Hai vị tiên tử vì gia đình Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và phàm nhân Lưu Ngạn Xương được giải trừ nguy nan mà vô cùng cao hứng. Đồng thời, điều khiến các nàng vui mừng hơn nữa là trong quá trình này, họ còn đoạt được một kiện linh căn hậu thiên thượng phẩm khổ trúc nhị đại của Phật môn phương Tây, niềm vui mừng càng tăng gấp bội. Thất Muội, đạo linh căn này là chúng ta cùng nhau lấy được, ta xem tạm thời cứ giao cho ngươi giữ gìn. Tây Hải Tứ Công Chúa hết sức rộng rãi nói. Tứ tỷ, ta làm sao có ý tứ nhận lấy đạo linh căn này chứ? Dù sao đây là linh căn chúng ta cùng nhau lấy được, nếu cứ để ta nhận như vậy thật sự có chút không nói nổi. Thất Muội Chức Nữ chối từ nói. Thất Muội tốt của ta, ngươi cứ mang nó theo bên người đi. Dù sao bây giờ ta cũng không dùng được. Ngươi cũng đừng quên, ta bây giờ là Đường Đường Tứ Công Chúa Tây Hải. Phụ vương vì ta có giá trị lợi dụng cực lớn trong Long tộc mà không ngừng ban thưởng đủ loại bảo vật cho ta. Ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ trên danh nghĩa vẫn là tiểu nữ nhi được sủng ái nhất của Ngọc Đế và Vương Mẫu Thiên Đình. Nhưng ta biết, vì ngươi ở hạ giới, Ngọc Đế và Vương Mẫu dù sủng ái ngươi cũng phải bận tâm thân phận của mình, không tiện ban thưởng số lớn bảo vật cho ngươi. Cho nên, nhị đại khổ trúc này, ngươi vẫn nên cầm ở bên người đi. Tây Hải Tứ Công Chúa quan tâm nói. Thế nhưng là Thất Muội Chức Nữ nghe vậy, còn định cãi lại vài câu. Thế nhưng, nàng lập tức bị Tây Hải Tứ Công Chúa ngăn lại. Ngươi không cần nói nữa. Nếu bên cạnh ngươi không có linh căn hay linh bảo tiện tay nào, vậy ngươi làm sao có thể đuổi đi những nữ tử tinh anh các tộc đang nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần công tử kia chứ? Cho nên, nhị đại khổ trúc này ngươi nhất thiết phải cầm trong tay mình, dùng nó để nghĩ mọi cách gia tăng thực lực của mình, lúc đó ta mới có thể yên tâm. Tây Hải Tứ Công Chúa trêu chọc nói. Nhìn thấy Tây Hải Tứ Công Chúa đã nói đến mức này, Thất Muội Chức Nữ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể bỏ Nhị Đại Khổ Trúc vào không gian trữ vật của mình. Thất Muội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Diệp Lương Thần Công Tử dặn dò. Bây giờ không còn Nhị Đại Khổ Trúc cản trở, tin rằng Bảo Liên Đăng trong tay Tam Thánh Mẫu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục uy năng nguyên bản của nó. Tây Hải Tứ Công Chúa nói. Tứ tỷ nói rất đúng. Để tránh đả thảo kinh xà, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước. Âm mưu của Phật Môn Phương Tây đã bị chúng ta phá hủy. Tin rằng bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện. Nếu đi quá muộn, đệ tử Phật Môn Phương Tây sẽ phát hiện là chúng ta đã gây trở ngại, có lẽ sẽ càng thêm bất lợi cho Tam Thánh Mẫu. Thất Muội Chức Nữ có chút bận tâm nói. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta giữ vững nơi này cũng không phải là không được tin tưởng Phật Môn Phương Tây này, dù có tài đại khí thô cũng sẽ không mãi mãi có Nhị Đại Khổ Trúc xuất hiện. Nhưng mà, nếu bị Tư Pháp Thiên Thần Thiên Đình hoặc Tam Thánh Mẫu phát hiện, hai tỷ muội chúng ta đều không biết nói sao. Cho nên chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước thì hơn. Tây Hải Tứ Công Chúa có chút nghĩ mà sợ nói. Sau đó, các nàng liền kéo tay nhau muốn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, không gian phía sau hai vị tiên tử đã nứt ra một khe hở, thân ảnh cao ngất của Diệp Lương Thần xuất hiện trước mặt các nàng. Hai vị tiên tử, các ngươi bây giờ còn chưa thể đi đâu. Diệp Lương Thần thản nhiên nói. Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa nhìn thấy Diệp Lương Thần xuất hiện trước mặt, không khỏi hai mắt bắt đầu lóe sáng. Diệp công tử, ta và tứ tỷ liền biết ngươi sẽ không thật sự bỏ mặc Hoa Sơn Thần Nữ Tam Thánh Mẫu. Gặp được Diệp Lương Thần cuối cùng xuất hiện trước mặt, Tây Hải Tứ Công Chúa và Thất Muội Chức Nữ không nhịn được hai mắt sáng lên nói. Diệp công tử, ngươi vì sao không để ta và Thất Muội rời đi trước? Nếu để đệ tử Phật Môn Phương Tây biết là chúng ta đã hỏng đại sự của hắn thì sẽ triệt để không xong, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tây Hải Tứ Công Chúa có chút lo lắng hỏi. Đối với điều này, Diệp Lương Thần lại không hề có chút lo lắng nào. Chỉ là một đệ tử Phật Môn mà thôi, căn bản không có gì ghê gớm. Nếu bọn hắn dám đến, chỉ bằng vào một mình ta cũng có thể dễ dàng đuổi bọn hắn đi. Diệp Lương Thần vô cùng thoải mái nói. Ta và Thất Muội đều tin lời ngươi nói là thật. Nhưng mà, vạn nhất đệ tử Phật Môn Phương Tây đến, đối với ngươi thì cung kính, chỉ đối phó hai chúng ta thì phải làm sao? Giữa chúng ta căn bản là mối quan hệ không quen không biết, ngươi lại có lý do gì để nhiều lần cứu trợ chúng ta đây? Dù sao lần này là chúng ta đuối lý trước. Ngay cả khi biết đệ tử Phật Môn Phương Tây này muốn bất lợi với Tam Thánh Mẫu, nhưng hắn phá hủy phần lớn uy lực của Bảo Liên Đăng cũng có thể nói là vì thiên đình mà suy nghĩ. Chúng ta bây giờ không bắt được bất kỳ nhược điểm nào của bọn hắn. Tây Hải Tứ Công Chúa vô cùng sầu lo nói. Diệp Lương Thần nghe vậy, cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Tây Hải Tứ Công Chúa nói đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Một khi bị phát hiện, thật sự có chút không cách nào tự mình biện giải. Bất quá, điều này cũng căn bản không làm khó được Diệp Lương Thần, người thông hiểu không gian pháp tắc. Trước khi bị đệ tử Phật Môn Phương Tây phát hiện, Diệp Lương Thần có rất lớn chắc chắn có thể sớm rời khỏi nơi này. Đinh Đại Thiện Nhân thấy Thất Muội Chức Nữ cùng Tây Hải Tứ Công Chúa trò chuyện vui vẻ với con gái mình, vô cùng cao hứng. Trong lòng Đinh Đại Thiện Nhân, đây đều là nhờ mình đã lâu ngày tích đức làm việc thiện mà có được phúc khí. Con cái của mình, Tiểu Đinh Hương, mới có cơ hội qua lại với những thần tiên cao cao tại thượng này. Sau này, Đinh gia cũng sẽ xuất hiện một vị tiên nhân nổi danh rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy, Đinh Đại Thiện Nhân đã cảm thấy thật có thể diện. Đa tạ hai vị tiên tử đã ra tay tương trợ. Nếu không, cả nhà chúng ta đều phải gặp độc thủ của thần tiên kia. Đinh Đại Thiện Nhân vô cùng nghĩ mà sợ nói. Cha, người nói lời này không đúng rồi. Hai vị thần tiên kia đều dựa vào sức mạnh của con mới đuổi được hắn đi, cùng những người khác thì chẳng có chút quan hệ nào. Tiểu Đinh Hương dù sao vẫn là tâm tính trẻ con, vừa nghe thấy phụ thân mình đem toàn bộ công lao của mình cho người khác, lập tức không chịu. Bất quá, Đinh Đại Thiện Nhân làm cha, lại chẳng muốn nghe lời phản bác của Tiểu Đinh Hương. Đứa trẻ này của ngươi biết gì chứ? Nếu không phải hai vị tiên tử gì này bên cạnh ngươi truyền cho ngươi một chiêu nửa thức, thì ngươi cũng chỉ nhiều nhất là một kẻ bán nghệ mà thôi. Còn muốn cùng thần tiên trên trời so chiêu, thật là quá không thực tế. Đinh Đại Thiện Nhân nói thẳng. Hừ, cha người chính là xem thường con thôi. Con dù không bắt được đối phương, nhưng bọn hắn vừa thấy con liền bị dọa chạy. Tiểu Đinh Hương vô cùng không phục nói. Ngươi còn có thể dọa chạy tiên nhân sao? Đứa trẻ này của ngươi thật là càng nói càng quá đáng rồi. Đinh Đại Thiện Nhân làm ra vẻ không tin nói. Hừ, nếu ngươi không tin thì hỏi hai vị tiên tử tỷ tỷ bên cạnh ta đây này. Tiểu Đinh Hương khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên, vội vàng biện giải cho mình. Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa thấy vậy, vô cùng cưng chiều xoa tóc Tiểu Đinh Hương. vừa định giải thích cho Tiểu Đinh Hương một chút, liền nhận được truyền âm từ Diệp Lương Thần vẫn còn trên mây. Hai ngươi tốt nhất đừng làm như vậy thì hơn. Diệp Lương Thần khuyên. Diệp Lương Thần đột nhiên ngăn cản khiến Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa có chút khó xử, bởi vì các nàng căn bản không muốn lừa gạt tiểu cô nương đáng yêu này. Bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, cả hai vẫn hành sự theo chỉ thị của Diệp Lương. Tiểu Đinh Hương à, lời cha ngươi nói chính xác đó. Nhị Lang Thần này không phải do chính ngươi đuổi chạy, mà là do Nhị Lang Thần giảo hoạt này phát hiện dấu vết của hai tỷ muội chúng ta mới chạy đó, ngươi rõ chưa? Tây Hải Tứ Công Chúa nghĩ nghĩ mới nói như vậy. Tiểu Đinh Hương nghe thấy vậy, ánh mắt của nàng lập tức cũng có chút không bình thường. À, hóa ra là chuyện như thế à, xem ra con còn phải tiếp tục tu luyện mới được. Thế nhưng là con có cảm giác Nhị Lang Thần kia vẫn vô cùng sợ con mà. Tiểu Đinh Hương nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đạo lý cũng rất đơn giản thôi. Ngươi khi đối mặt Hanh Cáp Nhị Tướng trên trời có phải cảm thấy đặc biệt phí sức không? Mà Nhị Lang Thần này muốn so Hanh Cáp Nhị Tướng lợi hại hơn nhiều. Ngươi sao lại nhẹ nhõm đến thế được? Thất Muội Chức Nữ hỏi ngược lại. A, à, thật sự như thế sao? Được rồi. Tất nhiên hai vị tiên nữ tỷ tỷ đã nói như vậy, con liền đi nhìn một chút mẹ ruột của mình đi. Tiểu Đinh Hương như lập tức liền quên chuyện này đến chín tầng mây. Tiếp đó, nàng trực tiếp lao vào vòng tay ôm ấp của mẹ mình. Diệp Lương Thần tiểu ca ca, ngươi tại sao không để chúng ta nói cho Tiểu Đinh Hương sự thật? Lần này Nhị Lang Thần đích thật là thua dưới tay Tiểu Đinh Hương. Nếu nói chuyện này cho Tiểu Đinh Hương thì thật là tốt quá rồi sao? Thất Muội Chức Nữ có chút nghi ngờ nói. Diệp Lương Thần nghe vậy, không khỏi khẽ lắc đầu. Ngươi nói sai rồi. Khí phách vô địch của Tiểu Đinh Hương đã lớn vô cùng. Nhưng thân là sư phụ của nàng, không thể để nàng chưa có tu vi cao như vậy đã không ngừng bành trướng. Nếu không thêm tiết chế, đối với việc tu hành sau này của Tiểu Đinh Hương thật sẽ rất bất lợi. Diệp Lương Thần nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Ngươi nói đúng, đích thật là chúng ta nghĩ không quá chu đáo. Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa có chút xấu hổ nói. Diệp Lương Thần thấy vậy, lần đầu có chút xấu hổ. Các ngươi cũng không cần làm ra vẻ này. Đây vẫn là Đinh Đại Thiện Nhân cho ta gợi ý đó. Trước đó ta cũng không nghĩ tới điểm này. Diệp Lương Thần không khỏi cười nhạt nói. Thật sự không nghĩ tới Đinh Đại Thiện Nhân này vẫn là chó ngáp phải ruồi. Thất Muội Chức Nữ và Tây Hải Tứ Công Chúa liếc nhìn nhau, nói lảng sang chuyện khác. Còn Diệp Lương Thần thì không nhẹ nhàng như vậy. Diệp Lương Thần suy nghĩ xa hơn một chút. Hắn cho rằng Đinh Đại Thiện Nhân này nhất định đã phát hiện chuyện gì đó, cho nên mới trở thành bộ dáng này. Chức nữ, tứ công chúa, các ngươi có cảm thấy lạ không? Đinh Đại Thiện Nhân này sao lại bình tĩnh đến thế? Có phải hắn đã sớm biết là con gái hắn tự mình động thủ thì không thể đánh bại Nhị Lang Thần sao? Diệp Lương Thần có chút không xác định hỏi. Thật sự lại là như thế sao? Đinh Đại Thiện Nhân này thật sự có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Tiểu Đinh Hương nhìn những trái cây mà thổ địa trước mặt làm ra, đôi mắt nàng lập tức sáng lên. Bởi vì Tiểu Đinh Hương dù sao cũng là người mang tu vi, đối với một chút linh quả vẫn vô cùng nhạy cảm. Những linh quả này vừa được bày lên bàn đã có thể cảm ứng được linh khí dồi dào trong đó đang cuồn cuộn bốc lên. Cha, người không cần nói vị thổ địa gia gia này không phải nữa. Trái cây ông ấy đưa cho chúng ta đều là bảo bối phi thường, tương đương với bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương vậy. Tiểu Đinh Hương mở miệng bình luận. Đứa trẻ này của ngươi biết chút gì chứ? Bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương há có thể là thứ mà những người như chúng ta có thể trả giá được. Đinh Đại Thiện Nhân căn bản không tin lời con gái bảo bối Đinh Hương nói. Cha, nếu người không tin thì có thể ăn thử một chút xem. Tiểu Đinh Hương từ trên bàn chọn ra một quả linh quả nhỏ, đưa cho Đinh Đại Thiện Nhân nói. Đinh Đại Thiện Nhân có chút không vừa ý với quả linh quả mà con gái bảo bối mình lấy được. Nữ nhi bảo bối của ta à, ngươi chính là yêu thương cha như thế sao? Vì sao không thể để cha ăn những quả linh quả lớn hơn một chút chứ? Đinh Đại Thiện Nhân không khỏi cười mắng. Cha, những quả linh quả kia linh khí quá đủ, chỉ sợ thân thể người có chút không chịu nổi. Tiểu Đinh Hương vô cùng nghiêm túc nói. Vậy được rồi, ta liền nghe lời con gái bảo bối của ta vậy. Trái cây này nhiều như vậy, những người còn lại thì phân phối thế nào cho phải đây? Đinh Đại Thiện Nhân lại có chút hăng hái hỏi con gái bảo bối của mình là Tiểu Đinh Hương. Tiểu Đinh Hương nghiêng đầu nhỏ của mình nghĩ nửa ngày. Vừa nghĩ ra một ý kiến hay. Không bằng thế này đi. Chúng ta có thể đem số trái cây còn lại chia đôi, để những thẩm thẩm và mẫu thân còn lại trước hết ăn một nửa. Tiểu Đinh Hương vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Đinh Hương của ta thông minh. Vậy mà nghĩ ra phương pháp như vậy. Được rồi, cứ dựa theo ý ngươi mà xử lý vậy. Hai vị tiên nhân, các ngươi cho rằng xử trí như vậy có thỏa đáng không? Đinh Đại Thiện Nhân dù đồng ý ý kiến của Tiểu Đinh Hương, nhưng vẫn có chút không yên lòng, muốn trưng cầu ý kiến của hai vị tiên tử. Tiểu Đinh Hương nói không sai. Đây thật là linh quả tràn ngập linh khí thơm ngào ngạt. Đối với phàm nhân không có nhiều tu vi như các ngươi, để cho an toàn tuyệt đối không thể ăn nhiều. Tây Hải Tứ Công Chúa nói. Tốt, tốt. Không ngờ thổ địa lại hào phóng đến thế. Trước đây thảo dân thật là có chút chiêu đãi không chu đáo, còn mong thượng tiên không để bụng ạ. Thấy vậy, Đinh Đại Thiện Nhân đối với vị thổ địa trước mắt này có thêm rất nhiều hảo cảm. Đinh Đại Thiện Nhân cũng không cần nói như vậy. Những linh quả này cũng là thứ ngươi nên được. Những năm này ngươi ở Hoa Sơn vẫn luôn thành tín làm rất nhiều việc tốt, bần đạo cũng đều để mắt tới. Lần này Đinh Phủ gặp phải trắc trở lớn như vậy, những lễ vật này nên dâng lên. Diệp Lương Thần thản nhiên nói. Đinh Đại Thiện Nhân một nhà nghe vậy, thái độ đối với Diệp Lương Thần trong khoảnh khắc tốt lên không ít. Đây chính là linh quả mang theo tiên khí đó. Gia đình bình thường cả đời cũng không hưởng thụ được phúc báo như vậy. Hôm nay có thể may mắn có được cũng là nhờ phúc phận Đinh gia vẫn luôn làm việc tốt. Ha ha ha, chúng ta cũng không thể lãng phí một phen ý tốt của thổ địa gia. Chúng ta liền bắt đầu ăn đi. Đinh Đại Thiện Nhân phân phó nói. Sau đó, hắn liền là người đầu tiên đưa quả linh quả đặt trước mắt vào miệng. Không hổ là linh vật trên trời mới có. Vào miệng tan chảy, lại còn thơm ngọt ngon miệng. Quan trọng hơn là, sau khi ăn vào miệng, lập tức có một loại cảm giác tâm thần sảng khoái hiện lên trước mắt. Đinh Đại Thiện Nhân cũng cảm giác mình tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vũ hóa thành tiên. Bất quá, cảm giác như vậy lại chỉ thoáng qua. Đinh Đại Thiện Nhân còn chưa kịp thể ngộ cho kỹ, thì đã không còn. Đến nỗi mười mấy phòng thê thiếp của Đinh Đại Thiện Nhân thì không lỗ mãn như thế. Hơn nữa, các nàng còn lộ rõ phong thái khuê tú đại gia, ung dung dùng phương thức ăn uống vô cùng chú trọng. Các nàng mở miệng anh đào nhỏ nhắn, nhai kỹ nuốt chậm, mất nửa ngày vẫn chưa ăn hết nửa quả linh quả. Mấy vị phu nhân, các nàng cảm thấy hương vị linh quả này thế nào à? Đinh Đại Thiện Nhân chưa thỏa mãn hỏi. Hương vị hết sức thơm ngọt ngon miệng, coi như không tệ. Lão gia, phần linh quả của người sao nhanh như vậy đã ăn xong rồi à? Phu nhân Đinh Đại Thiện Nhân đáp lời. Tiếp đó, nàng ngẩng đầu theo bản năng nhìn Đinh Đại Thiện Nhân, mới phát hiện linh quả trước mặt Đinh Đại Thiện Nhân đã sớm ăn hết rồi. Đinh Đại Thiện Nhân, phúc báo của ngươi bây giờ chính là nhiều như vậy, chớ có ham hố cưỡng cầu. Linh quả này có thể khiến thọ nguyên của ngươi tăng thêm 100 năm, hơn nữa tinh lực dồi dào, chữa khỏi trăm bệnh. Diệp Lương Thần cười nhạt nói. Cái gì, linh quả này còn có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Thật là tốt quá rồi. Đinh Đại Thiện Nhân nghe vậy không khỏi tán thán nói. Đồng thời, trong lòng Đinh Đại Thiện Nhân có chút hối hận. Lẽ ra không nên lỗ mãng như thế, đắc tội vị thổ địa gia này. Nếu không làm như vậy, thì phúc duyên của mình có lẽ sẽ càng thêm thâm hậu một chút, tuổi thọ nhận được sẽ không phải 100 năm mà là 200 năm. Thôi, ta muốn thu hết số linh quả còn lại rồi. Diệp Lương Thần cũng không ngờ thân phận của mình lại nhanh chóng bị tiểu nha đầu Đinh Hương này khám phá. Nhưng trong lòng, hắn lại vô cùng cao hứng với biểu hiện thông minh của tiểu nha đầu này. Đinh Hương, chuyện chúng ta bàn luận cũng liên quan tới ngươi. Ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Diệp Lương Thần cười híp mắt hỏi. Lời này không phải truyền âm linh hồn mà là nói thẳng ra trước mặt mọi người. Câu nói đó vừa thốt ra khiến đám người trong nhà gỗ nhỏ nhao nhao kinh ngạc im bặt. Cũng không còn dám dễ dàng thốt ra một lời. Nhất là người nhà tiểu Đinh Hương, càng như trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Không biết con gái bảo bối của mình từ khi nào lại giao hảo với lão thổ địa bản địa. Xem ra rất nhiều chuyện, con gái bảo bối này đều đang giấu giếm hắn, người làm cha đây. Thật là có chút quá đáng. Đinh Hương rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ngươi lại giao hảo với vị thượng tiên thổ địa bản địa này? Đinh Đại Thiện Nhân không nhịn được hỏi. Cha tốt của con, bây giờ người vẫn chưa rõ sao? Lão gia này không phải thật sự là thổ địa công công đâu. Hắn là giả. Mà thân phận thật sự của hắn chính là sư phụ của con đó. Tiểu Đinh Hương một mặt vẻ đắc ý nói. Sư phụ của ngươi? Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Sư phụ của ngươi không phải là hai vị tiên tử bên cạnh này sao? Ngươi bắt đầu từ khi nào lại có sư phụ khác thế? Tiểu Đinh Hương à, nếu ngươi cứ thiện ác chẳng phân biệt được như thế thì vi phụ khá lo lắng đó. Vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ đã có hai sư phụ rất tốt rồi. Cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm những sư phụ khác nữa đâu. Đinh Đại Thiện Nhân dùng giọng thương lượng nói. Lời nói này nghe ra là lời hữu ích, thế nhưng rơi vào tai Diệp Lương Thần lại có chút cảm giác khó chịu. Lời trong lời ngoài của Đinh Đại Thiện Nhân này chính là Diệp Lương Thần nhìn tướng mạo không giống một sư phụ tốt. Không muốn để con gái bảo bối của mình nhận sư phụ này. Diệp Lương Thần hiểu được sự lo lắng của Đinh Đại Thiện Nhân, sau đó cũng không nhịn được phát ra một tiếng cười khổ trong lòng. Thật đúng là một câu diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nếu là những chủng tộc lớn trong tam giới hồng hoang biết hắn Diệp Lương thần hôm nay muốn thu một thân truyền đệ tử, nhất định sẽ không quản vạn dặm xa xôi mà đến, nói hết lời muốn đem con cháu trong tộc mình đưa đến để nhận làm đệ tử. Thế nhưng Đinh Đại Thiện Nhân không biết hàng này lại không có nhãn lực và giác ngộ như vậy, một chút cũng không cảm thấy lão già Lôi Thôi trước mặt này có điểm gì khác thường. Trong lúc nhất thời, Diệp Lương thần cũng không biết nên nói gì cho phải. Trên thực tế, Diệp Lương thần không biết rằng Đinh Đại Thiện Nhân này có một chút ác ý đối với hắn cũng có nguyên nhân rất sâu xa. Trong mắt Đinh Đại Thiện Nhân, nếu không phải lão già Lôi Thôi này làm loạn, thì mình cũng sẽ không thảm hại như vậy. Khiến mình ăn hai quả linh quả sau đó gặp phải tai họa lớn như vậy, quả thực là như cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mất luôn nửa cái mạng. Mà những linh quả này cũng là do lão nhân trước mặt này làm ra. Đinh Đại Thiện Nhân đem toàn bộ phần nhân quả này đặt lên người Diệp Lương Thần. Bây giờ Đinh Đại Thiện Nhân còn đang ghen ghét Diệp Lương Thần. Cha, người đang nói bậy bạ gì đó. Người có biết sư phụ của con đã giúp chúng ta lớn đến mức nào không? Tinh thần búa trong tay con chính là linh bảo sư phụ con để lại đó. Nếu không có cây búa như ý này ở đây, có lẽ cả nhà chúng ta đã sớm không còn ở thế gian này rồi. Tiểu Đinh Hương vội vàng nói. Cái gì? Tiểu Đinh Hương, con nói đây đều là thật sao? Đinh Đại Thiện Nhân nghe lời này, lập tức sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không cách nào tiêu hóa sự thật gây khiếp sợ này. Đương nhiên là thật. Nếu người còn không tin thì có thể hỏi hai vị tiên tử sư phụ của con. Tiểu Đinh Hương gấp đến nỗi sắc mặt đã đỏ lên. Nàng thật sự chịu thua trước phản ứng trì độn của phụ thân mình. Nguyên lai thật là tiên nhân giá lâm. Mong ngài vị tiên nhân này có thể đại nhân không chấp tiểu nhân ạ, đều tại Đinh đại nhân ta chỉ là một phàm nhân thôi, vậy mà không nhìn ra thân phận và bối cảnh của ngài lại lớn đến thế. Phản ứng lại, Đinh Đại Thiện Nhân vội vàng nhận lỗi nói. Được rồi, ngươi chỉ là một phàm nhân mà thôi, kiến thức nông cạn. Bản tiên sẽ không chấp nhặt với ngươi. Diệp Lương thần thản nhiên nói. Vậy thì cảm ơn tiên nhân bao dung. Đinh Đại Nhân ta thật sự vô cùng cảm kích. Đinh Đại Thiện Nhân hết sức sợ sệt nói. Sau đó, Đinh Đại Thiện Nhân liền mang theo những người nhà trừ Tiểu Đinh Hương ra, tạm thời rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Đinh Đại Thiện Nhân cũng có thể nhìn ra, những tiên nhân này tụ họp lại nhất định sẽ thương lượng đại sự gì. Nếu mình có mặt ở đó, cuộc nói chuyện giữa họ nhất định sẽ có chút không thích hợp. Chi bằng tự mình sớm rời đi một bước còn hơn bị người đuổi đi. Nhìn Đinh Đại Thiện Nhân một nhà nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ nhỏ này, sắc mặt Diệp Lương thần mới hòa hoãn không ít. Xem ra Đinh Đại Thiện Nhân này cũng là một diệu nhân. Gia hỏa này có thể cùng gia đình Tam Thánh Mẫu kết làm thông gia, cũng có chỗ hơn người của mình. Nhìn Đinh Đại Thiện Nhân mang theo người nhà của mình vô cùng thức thời tạm thời rời khỏi nhà gỗ nhỏ, Diệp Lương thần cùng những người còn lại cảm thấy đã ổn thỏa. Đinh Hương, ngươi là đệ tử của sư phụ. Bây giờ ngươi có muốn nói gì với sư phụ không? Nếu ngươi chịu nói ra, chỉ cần là chuyện sư phụ có thể làm được, thừa cơ hội này nhất định sẽ vì ngươi làm được. Diệp Lương thần hỏi. Tiểu Đinh Hương nghe vậy tự nhiên vô cùng cao hứng. Bây giờ trong lòng Tiểu Đinh Hương thật sự có một chuyện khá khổ sở muốn nói ra. Tiểu Đinh Hương thận trọng liếc nhìn hai vị nữ sư phụ, tiếp đó lại liếc nhìn nam sư phụ của mình. Qua nửa ngày, nàng mới cuối cùng lấy hết dũng khí đem suy nghĩ trong nội tâm mình nói ra. Sư phụ, đồ nhi bây giờ đối với mọi thứ đều rất thỏa mãn, chỉ là có một chút đồ nhi có chút khó mà nói ra miệng. Tiểu Đinh Hương thận trọng nói. Hừ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không ngại nói ra ngay bây giờ đi. Diệp Lương thần khích lệ nói. Nếu sư phụ thật sự muốn trợ giúp Tiểu Đinh Hương, có thể hay không đi đến Hoa Sơn một lần nói chuyện với dì Tam Thánh Mẫu của con, đem việc hôn nhân giữa con và Tiểu Trầm Hương hết hiệu lực ạ, đệ tử bây giờ cảm thấy mình và Tiểu Trầm Hương đã không còn thích hợp nữa. Tiểu Đinh Hương có chút bận tâm nói. Cái gì? Ngươi muốn hủy bỏ việc thông gia từ bé đã quyết định giữa ngươi và Tiểu Trầm Hương khi còn trong bụng mẹ sao? Chuyện này ngươi đã nói với cha mẹ mình chưa? Thất Muội Chức Nữ nghe vậy, cảm thấy sự tình có chút trọng đại, sắc mặt có chút nghiêm túc chất vấn Tiểu Đinh Hương. Tiểu Đinh Hương nghe vậy, càng tỏ ra có vẻ hơi câu nệ. Mấy vị sư phụ, đối với chuyện này đệ tử còn chưa kịp nói với phụ mẫu của mình. Bởi vì con sợ bọn họ sẽ không đồng ý cách làm của con. Tiểu Đinh Hương nghe vậy có chút ủy khuất nói. Tiểu Đinh Hương trong lòng hết sức biết rõ, cha mẹ mình cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Tú Tài Lưu Ngạn Xương. Phụ mẫu nàng là người cực kỳ chú trọng cam kết. Nhớ ngày đó, chính Đinh Đại Thiện Nhân mình đã khăng khăng muốn cùng gia đình Lưu Ngạn Xương kết làm thông gia. Bây giờ, vào thời điểm vi diệu này mà đột nhiên muốn từ hôn, đây là nói dễ làm khó. Một khi làm không cẩn thận, sẽ khiến Lưu Ngạn Xương và Tam Thánh Mẫu cho rằng đây là Đinh Đại Thiện Nhân một nhà cố ý muốn bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy mà nói, hình tượng nhân vật mà Đinh Đại Thiện Nhân một nhà đã khổ tâm kinh doanh thiết lập liền sẽ sụp đổ vào lúc này. Đây là chuyện Đinh Đại Thiện Nhân vô luận thế nào cũng không thể cho phép. Tiểu Đinh Hương, đại sự hôn nhân này đâu phải như trò đùa trẻ con. Bây giờ gia đình Tam Thánh Mẫu phải đối mặt với áp lực rất lớn từ thiên đình. Nếu ngươi bây giờ xử lý như thế nhất định sẽ gặp phải bất mãn nghiêm trọng, ngươi đã nghĩ ra hậu quả này chưa? Tây Hải Tứ Công Chúa cũng khuyên. Nàng cũng rất không hài lòng với cách làm hiện tại của đồ nhi mình. Bởi vì vào thời điểm vi diệu này mà nói ra vấn đề như vậy, thật sự sẽ dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Ba vị sư phụ, con cũng không muốn vào thời điểm này nói những chuyện này. Con cũng biết gia đình Tam Thánh Mẫu bây giờ phải đối mặt với khốn cảnh gì. Nhưng mà nếu con không nói ra, chuyện này sẽ cứ kéo dài mãi. Nếu để con và Tiểu Trầm Hương cùng nhau đến 18 tuổi thì càng khó mà làm được. Chỉ bằng tính cách của cha con như thế, người nhất định sẽ không kịp chờ đợi đem con gả đi. Đến lúc đó, dù có nghĩ nói gì cũng là quá muộn. Tiểu Đinh Hương vô cùng ủy khuất nói. Nghe thấy lời ấy, hai vị tiên tử cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Ta xem hay là trước hỏi một chút phụ mẫu Tiểu Đinh Hương có cái nhìn thế nào. Chúng ta những người làm sư phụ này cũng không thể độc đoán phải không? Diệp Lương Thần ở một bên nói. Đây ngược lại là một ý tưởng hay. Chỉ cần có thể thuyết phục được Đinh Đại Thiện Nhân, chúng ta sẽ thành công hơn nữa. Tây Hải Tứ Công Chúa và Thất Muội Chức Nữ lập tức mỉm cười nói. Sau đó, Tiểu Đinh Hương liền một mình đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, đi thẳng tới trước mặt phụ thân mình. Mà lúc này, biểu hiện của Tiểu Đinh Hương so với trước đó có khác biệt rất lớn, khiến Đinh Đại Thiện Nhân trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhi bảo bối của ta, con sao vậy? Có phải bị hai sư phụ của con khiển trách không? Con yên tâm đi, hai vị sư phụ của con cũng là vì tốt cho con. Con nhất định phải nghe lời hai vị thần tiên đó. Đinh gia chúng ta có thể phát tích hay không thì nhìn vào biểu hiện của con. Đinh Đại Thiện Nhân mang theo hy vọng tha thiết nói. Cha, con bây giờ muốn là một thần tiên, ngày đêm tu hành hết sức khổ cực. Người không thể nào đáp ứng con một việc sao, để con có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà đi tu hành, không còn bị chuyện ngoại giới quấy nhiễu thì sao? Tiểu Đinh Hương vô cùng có tâm cơ chớp chớp ánh mắt của mình nói. Đinh Đại Thiện Nhân nghe thấy lời ấy tự nhiên là lòng tràn đầy muốn đáp ứng. Bởi vì bây giờ Đinh Đại Thiện Nhân đang gửi gắm kỳ vọng vào Tiểu Đinh Hương. Được rồi, chỉ cần con gái bảo bối của ta có thể vui vẻ, vi phụ bất cứ chuyện gì cũng đều đáp ứng ngươi. Đinh Đại Thiện Nhân đảm bảo nói. Cha, người có thể hay không đi đến Phật Sơn một lần ạ, con muốn tìm dì ba mẫu thương lượng một chút sự tình, không thể để con một mình đi được. Tiểu Đinh Hương dùng giọng thương lượng hỏi. Đinh Đại Thiện Nhân vận dụng thứ phi hành thuật còn chưa thuần thục, điên cuồng đuổi theo phía sau con gái bảo bối Tiểu Đinh Hương, mong ngăn cản con gái ta làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng mà bản lĩnh của Tiểu Đinh Hương giờ đây lại mạnh hơn phụ thân hắn rất nhiều, Đinh Đại Thiện Nhân dốc hết toàn lực cũng chẳng thấy cái bóng của Tiểu Đinh Hương đâu. Mà lúc này, Tiểu Đinh Hương đã sớm tiến vào địa phận Hoa Sơn để tìm Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu gặp được con dâu của mình là Tiểu Đinh Hương tới, tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Hơn nữa, điều càng làm Tam Thánh Mẫu vui hơn là nàng phát hiện thực lực của Tiểu Đinh Hương lúc này lại đạt được tiến bộ vượt bậc. Giờ đây, thực lực của Đinh Hương đã vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ đã đạt đến cảnh giới kim tiên trở lên. Tốc độ tiến bộ như vậy quả thật là một tiểu thiên tài. Đinh Hương, đứa bé ngoan của ta, mau mau đến trước mặt dì Tam Thánh Mẫu, để ta xem ngươi kỹ hơn. Sao thực lực của ngươi giờ đây lại mạnh đến thế, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tam Thánh Mẫu có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Đinh Hương chớp chớp đôi mắt, ngẫm nghĩ một lát trong lòng rồi mới trả lời. Dì Tam Thánh Mẫu, sư phụ của ta chính là Chức Nữ Tỷ Tỷ và Long Nữ Tỷ Tỷ đó ạ. Tiểu Đinh Hương ngọt ngào đáp. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, biết tiểu nha đầu này nhất định không muốn hé lộ thân phận thật sự của sư phụ mình. Xem ra sư phụ của Tiểu Đinh Hương hẳn là một vị tiên nhân cực kỳ thần bí. Bất quá may mắn là vị tiên nhân thần bí này không có ý đồ gì xấu xa với Hoa Sơn, nếu không, áp lực của Hoa Sơn sẽ lớn hơn nhiều. Tiểu Đinh Hương, sao ngươi lâu như vậy không đến Hoa Sơn, cả nhà chúng ta đều nhớ ngươi đó. Tam Thánh Mẫu tươi cười hỏi. Kính thưa dì, Tiểu Đinh Hương cũng muốn thường xuyên đến thăm dì, thế nhưng cả nhà chúng ta bây giờ đã dọn nhà rồi, hơn nữa nhà mới của chúng ta hiện tại cũng đã thoát ly phạm vi Hoa Sơn. Tiểu Đinh Hương chỉ là muốn đến thăm dì Tam Thánh Mẫu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tiểu Đinh Hương có chút do dự nói. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này xảy ra có gì đó không ổn. Theo lẽ thường mà nói, Đinh gia không thể nào rời xa Hoa Sơn được, tất cả điền sản ruộng đất của Đinh gia đều nằm dưới chân Hoa Sơn. Nếu dọn đi thì có nghĩa là bọn hắn muốn từ bỏ nhiều tài sản như vậy. Đối với Đinh gia mà nói, tổn thất như thế thật sự quá lớn. Vậy mà trong tình cảnh này, cả nhà Đinh phủ vẫn dọn đi, chứng tỏ rằng bọn hắn một nhà thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà Tam Thánh Mẫu cũng nhận ra, Nếu là chuyện bình thường, dựa vào mối quan hệ giữa nhà Đinh Đại Thiện và nàng, nếu có khó khăn gì, họ nhất định sẽ nói cho nàng biết ngay lập tức. Tuy nhiên, lần này sự tình xảy ra đột ngột như vậy, hơn nữa lại chuyển nhà vội vã đến thế, thì nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, đại sự như vậy chắc hẳn cũng là một chuyện khó giải quyết, ngay cả Tam Thánh Mẫu tự mình ra tay cũng không dễ dàng. Tam Thánh Mẫu càng nghĩ càng nghi hoặc, thế là bấm đốt ngón tay tính toán liền biết đại khái sự tình. Thật sự không nghĩ tới nhị ca của ta vì bắt được ta, vậy mà lại làm ra chuyện hèn hạ đến thế. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút kinh sợ thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, Tam Thánh Mẫu hoàn toàn không để lời Nhị Lang Thần vào mắt, lúc đầu còn cho rằng những lời đó chỉ là nói bậy bạ. Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện đều là mình nghĩ quá đơn thuần. Nhị ca từ trước đến nay cũng là tư pháp thiên thần trên trời, làm sao lại quan tâm sống chết của phàm nhân dưới nhân gian này chứ? Bây giờ Tam Thánh Mẫu khi nhận được tin tức này liền hoàn toàn thất vọng về nhị ca của mình. Đinh Hương, đường đi xa xôi như thế mà ngươi cũng vượt qua tới, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tam Thánh Mẫu với vẻ mặt như đã thấu tỏ mọi chuyện hỏi. Tam Thánh Mẫu đã nghĩ sai chuyện này, còn tưởng rằng tiểu Đinh Hương đây là không quên được con trai bảo bối của mình là tiểu Trầm Hương nên cố ý đến thăm hắn. Tam Thánh Mẫu lại không thể ngờ rằng lần này tiểu Đinh Hương đến là để từ hôn, hoàn toàn không phải vì chuyện gì khác. Đúng vậy à, tiểu Trầm Hương ca ca của ta bây giờ ở đâu à? Tiểu Đinh Hương cũng là một cô bé lanh lợi, tinh quái. Tự nhiên là không muốn cứ thế làm khó Tam Thánh Mẫu. Tiểu Trầm Hương ca ca của ngươi vẫn còn ở đằng sau đó, ngươi bây giờ có thể đi tìm hắn. Tam Thánh Mẫu đầy yêu chiều nói. Tiểu Đinh Hương nghe xong liền cất bước chạy thẳng đi tìm tiểu Trầm Hương. Tiểu Đinh Hương tính toán rất khôn ngoan, chuyện từ hôm nay tốt nhất là để tiểu Trầm Hương tự mình nói ra, mọi phiền phức liền có thể thuận lợi giải quyết. Tiểu Đinh Hương rất nhanh liền tìm được tung tích của tiểu Trầm Hương. Mà lúc này, tiểu Trầm Hương đang nâng một quyển thi thư mà tụng đọc, với vẻ mặt vô cùng chăm chỉ học tập. Thế nhưng là khi tiểu Đinh Hương thấy cảnh này, trong lòng nàng càng thêm kiên định ý định hủy hôn của mình. Tiểu Trầm Hương này sao lại càng ngày càng giống một tên con mọc sách thế nhỉ? Không được, hôm nay dù thế nào cũng phải hủy mối hôn sự này, nếu không, ta sẽ không cam lòng chút nào. Tiểu Đinh Hương âm thầm thề trong lòng. Hết chương 341. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.